Chương 181, Miễn Chiến. Sắc mặt chủ nhân hai nhà hoàng tộc cùng Thiên Trọng Lâu cực kỳ khó coi, nhưng cũng không nói gì. Thực lực nhà mình đến tột cùng đạt tới trình độ nào, bọn hắn đều hiểu rõ. Chỉ là cứ như vậy thua, bọn họ vẫn không cam lòng. Dù sao cũng đã thật vất vả mới giành được cơ hội đi tranh đoạt danh ngạch. Lục Tử Vân cùng Liễu Vân Long không nói một lời, lúc nhìn sang mấy người Ngô Hiên, hai người nhìn không được thở dài. Mặc dù trong nội tâm không cam lòng, nhưng dù sao Thủy Chung vẫn không sánh bằng Ngô Hiên. Tất cả kiêu ngạo trước đây đều bị quét sạch, còn lại chỉ là vô tận thở dài. Triệu Thiến dĩ nhiên là nhờ vào may mắn mà tấn cấp, nhưng vận khí cũng là một loại thực lực. Trong nửa năm này, trình độ của bọn hắn đều đã tăng lên không nhỏ. Bọn họ có tiếng, thế nhưng so với ba đại tông môn mà nói, những tiến bộ đó quả thực không đáng kể rồi, trái lại. Lương Minh cùng Lương Diệp của Vạn Dược Lâu đã cười đến không ngậm miệng được rồi, chính mình phái ra ba người đại diện, vậy mà cả ba người đều tấn cấp. Chuyện này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn rồi, lúc trước chỉ cho rằng có một người có thể tấn cấp đã rất tốt. Hiện tại xem ra, ba người đều tấn cấp được coi như không tệ. Bởi vì ba tông môn còn lại chỉ có Kim Linh Tông là có ba người tấn cấp, hai tông môn còn lại đều là hai người mà thôi, ngoài ra còn một người chính là Tô Nguyên. Người của Kim Linh Tông có lực công kích mạnh nhất, vì vậy trận tỷ thí này, bọn hắn có số người tấn cấp nhiều nhất cũng là bình thường. Trong số 10 người này, chỉ cần ai rút thăm được Miễn Chiến, chỉ cần điểm số 2 vòng trước không quá kém, đồng nghĩa với việc trực tiếp được chọn. Bởi vì dù cho người đó có thua, ít nhất cũng sẽ tiến vào vị trí thứ 6 trở lên rồi. Tổng cộng có 7 danh ngạch tiến vào di tích. Nếu đứng ở vị trí thứ 6 thì khả năng được tiến vào di tích sẽ tăng lên không ít. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn muốn nhìn điểm số 2 vòng trước đó. Trong 10 người này cũng có người ở vòng thứ nhất đã luyện chế đan dược nhất hay là muốn xem điểm, trong 10 người này cũng có người gặp bi kịch tại cửa thứ nhất, do trả lời không tốt nên bị điểm tương đối thấp. Nếu lần này không chiếm được mấy vị trí đầu, người đó khẳng định vô duyên với di tích rồi. Lúc này, hai nhóm người đã bốc thăm xong xuôi. Lần rút thăm này không giống lần đầu chia tách các thế lực. Nếu vận khí không tốt rút thăm được người một nhà, chỉ có thể coi là mình xui xẻo thôi. Tuy nhiên, mỗi thế lực tối đa có ba người trong lần rút thăm này. Ba người trong số 10 người mà vẫn còn gặp phải người cùng nhà thì cũng hết cách rồi. Ngô Hiên thò tay vào trong hòm phiếu, lấy ra một tờ giấy. Khi nhìn thấy chữ Miễn trên tờ giấy bốc được, hắn lập tức sửng sốt. Xem ra lần này mình được miễn chiến rồi. Không tính những người thua tiếp tục luận võ. Tổng cộng có 11 người tấn cấp. 11 người nhất định lại có một người được miễn chiến, mặc dù nhìn như có chút không công bằng, nhưng xác suất mỗi người được miễn đều như nhau, vì vậy không ai oán hận gì được rồi. Xem ra lần này vận may lại rơi xuống đúng đầu mình rồi. Không cần đánh vẫn tự động tấn cấp, xem ra hai viên đan dược này không có chỗ dùng rồi. Trong số mấy người ở đây, xét về trình độ và cấp độ kinh khủng của vũ kỹ thì không ai vượt qua Ngô Hiên được rồi. Chỉ có tu vi vượt xa hắn mới có thể đã thắng được hắn. Giống như lần trước chiến đấu cùng nửa bước linh vương kỳ ám Lưu Vân, năng lực phá huyễn của Ngô Hiên cường thịnh trở lại có thể nhìn thấu sơ hở trong vũ kỹ của ám Lưu Vân, nhưng tốc độ theo không kịp, uy lực theo không kịp, tất cả đều là vô dụng rồi, lần này là vị nào may mắn được miễn chiến đây? Tạ Lăng Đan Vương cười hỏi. Ngô Hiên giơ tờ giấy có chữ Miễn trên tay lên, nói, Tạ Lăng Đan Vương, là ta đã được miễn chiến lần này. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn sang, trong mắt đều đã có vài phần ghen ghét. Thực lực bản thân Ngô Hiên đã đủ cường hãn rồi, lại còn để hắn đạt được tờ giấy miễn chiến nữa, trên đời này còn có đạo lý hay không? Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, chỉ có thể trách chính mình không có phần may mắn này rồi. Tốt rồi, vậy thì Ngô Tiểu Hữu không cần luận võ. Còn lại căn cứ theo số trên tờ bốc thăm tiếp tục tiến hành luận võ. Số 1 luận võ cùng số 2. Số 3 cùng số 4 luận võ. Cứ như vậy suy ra. Thật đáng tiếc, lần này Triệu Thiến không còn đạt được phần miễn chiến rồi. Lần thứ nhất có lẽ là may mắn, lần thứ hai còn đạt được thì chính là nghịch thiên rồi. Thậm chí sẽ có người hoài nghi xuất miễn chiến này có phải bị người ăn gian hay không đấy. Lần này là tỷ võ thực sự, Thiến Nhi cố gắng lên. Chỉ cần chiến thắng là có thể cùng nhau tiến vào di tích rồi. Băng Vũ Tích cổ vũ một câu. Triệu Thiến nhẹ gật đầu, nắm chặt kiếm trong tay. Triệu Thiến giỏi về sử dụng kiếm, trận luận võ này cũng không phải là không thể dùng vũ khí, tất cả đều tùy theo sở thích của mỗi người. Chỉ là không thể hạ sát thủ. Lần này cùng lần trước giống nhau, toàn bộ đồng loạt tiến hành luận võ. Một điều khác biệt duy nhất chính là người đứng một bên quan chiến đổi thành Ngô Hiên. Sau một tiếng ra lệnh, toàn bộ bắt đầu chiến đấu. Trong lúc nhất thời, khí lãng bắn ra, chiến đấu thập phần kịch liệt. Lần này luận võ vô cùng trọng yếu, thắng thua quyết định chính mình có thể tiến vào di tích hay không. Vì thế, tất cả mọi người bắt đầu dùng hết toàn lực đi chiến đấu, đều tung ra tất cả vốn liếng của mình, vũ kỹ hoa lệ nhao nhao bay ra, linh khí tiêu hao càng mãnh liệt. Không ai nhường ai. Vì vậy tiêu hao gia tăng mãnh liệt. Rốt cuộc đã có người bắt đầu phục dụng đan dược, bổ sung linh lực, sau đó tiếp tục điên cuồng chiến đấu. Chỉ là chiến đấu thủy chung có thắng có thua, mà người đầu tiên thua trận không phải ai khác, mà là Triệu Thiến. Sau một tiếng kêu đau đớn, Triệu Thiến bị đánh ra khỏi sân bãi. Chân nàng nhẹ lùi lại mấy bước mới đứng vững được thân thể. Sắc mặt nàng tái nhợt, đối phương công kích mãnh liệt làm cho nàng bị một chút vết thương nhỏ, nhưng không đáng lo ngại. Ngô Hiên thở dài. Thật ra hắn đã sớm dự liệu được kết quả lần này rồi, chỉ có điều không ngờ lại đến sớm như thế. Triệu Thiến không có thực lực, cho dù có 15 khỏa đều là đang dược khôi phục cũng vô dụng thôi. Những người lọt vào top 10 có ai không có thực lực mạnh mẽ? Triệu Thiến nằm trong số những người yếu nhất. Nàng có thể kiên trì một thời gian ngắn như vậy đã không tệ rồi, Triệu Tiểu Thư, ngươi sao rồi? Ngô Hiên vội vàng đứng dậy nghênh đón Triệu Thiến, theo sau còn có Triệu Thiên Long. Triệu Thiến cắn chặt môi. Nhìn thấy Ngô Hiên cùng cha mình cùng nhau tiến lên, hốc mắt nàng lập tức tự đỏ lên, nhìn không được quay đầu đi chỗ khác, nức nở nói, ta không sao, chỉ là trận luận võ này ta thua. Khi nói ra những lời này, trong giọng nàng ẩn chứa vẻ không cam lòng. Thế nhưng mà hết cách rồi, dựa theo thiên phú đến xem, Triệu Thiến cũng không giống đệ tử tinh anh của ba đại tông môn. Tuy nhiên, nàng vẫn còn rất trẻ, tu vi vẫn đang không ngừng tăng lên. Nếu tu luyện thêm vài năm nữa, kết quả chắc chắn sẽ không giống hôm nay. Mặc dù thua cuộc tỷ thí này, nàng vẫn còn có thể tiến hành trận tỷ thí tiếp theo, tranh giành mấy vị trí sau. Nhưng dù vậy, cuối cùng nàng vẫn đánh không lại, tiếp tục lên sân khấu cũng chỉ có thể thua thảm hại hơn mà thôi, chiến đấu cũng không phải là sở trường của nàng. Thua cũng hết cách rồi, dù sao luận võ cũng không phải sở trường của Triệu Tiểu Thư. Nhưng mà ta và băng chấp sự sẽ thay ngươi cùng nhau giành lấy phần thắng. Ngô Hiên suy nghĩ một chút mới lựa ra được vài câu an ủi. Triệu Thiến nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn sư phụ mình còn đang luận võ, nhưng lại không trả lời Ngô Hiên. Hốc mắt nàng vẫn ửng đỏ, thể hiện tâm trạng lúc này của nàng. Triệu Thiên Long nhìn con gái mình và thở dài. Từ trong ánh mắt của nữ nhi của mình, hắn nhận ra Triệu Thiến đã hiểu ra và đồng thời cũng có biến hóa không nhỏ. Xem ra sau khi trở về, nữ nhi của mình sẽ bỏ thêm công sức vào phương diện chiến đấu này à. Ai có thể nghĩ đến trong cuộc tỷ thí này lại còn có vòng luận võ đâu. Chương 182, thắng liên tiếp. Dằng co ước chừng nửa canh giờ, rốt cục băng vũ tích lần nữa đánh bại đối phương ra khỏi sân bãi, lần thứ hai thắng được trận chiến đấu này. Những người còn lại cũng lần lượt phân ra thắng bại. Tô Nguyên cũng nằm trong số đó, nhưng bọn hắn đều tiêu hao tương đối lớn. Vô luận tiêu hao lớn cỡ nào, toàn bộ đã chiến đấu xong, vì vậy tất cả lại tiếp tục rút thăm, tiến hành vòng chiến đấu tiếp theo. Về phần những người thua trận kia không thuộc phạm vi bọn họ quan tâm rồi. Chỉ còn lại 6 người, toàn bộ tiến lên rút thăm một lượt. Lần này đã không có người được miễn chiến rồi. Bởi vì tổng số người đã vừa vặn tạo thành 3 tổ. Căn cứ số điểm bọn hắn giành được, sau người này đã nằm trong danh ngạch những người chắc chắn tiến vào di tích. Tuy nhiên, bọn hắn vẫn còn tiếp tục chiến đấu, không riêng vì muốn chứng minh ai mạnh nhất, càng là vì đạt được phần thưởng dành cho người đứng vị trí thứ nhất, Diễm Tâm Hỏa. Trong 6 danh ngạch này, Vạn Dược Lâu có 2 người, Kim Linh Tông 1 người, Hỏa Linh Tông 1 người, Thổ Linh Tông 1 người. Còn lại chính là Tô Nguyên rồi, tổng cộng có 7 người có thể tiến vào di tích, một cái danh ngạch còn lại cũng chỉ có thể chọn ra trong 5 người thua cuộc lúc nãy. Hiện tại, Vạn Dược Lâu đã chiếm 2 vị, sau đó 3 đại tông môn đều có 1 vị gia nhập. Một vị trí cuối đến tột cùng thuộc về thế lực nào còn phải chờ sau khi tỷ võ mới biết. chỉ là Triệu Thiến như cũ vẫn không có hy vọng gì. Nàng căn bản đánh không lại những người kia, thực lực sai biệt quá lớn, muốn thắng là chuyện không thể nào rồi. Đối với nàng mà nói, có thể tham gia lần tỷ thí này đã là một tiến bộ rất lớn, cũng thu hoạch không ít. Rất nhanh, tất cả thí sinh đều rút thăm xong số của mình. Trong tay Ngô Hiên là tờ giấy ghi số 4. Quy củ vẫn như cũ, theo trình tự đến luận võ. Tạ Lăng Đan Vương vừa nói vừa cười tủm tỉm. Không vì điều gì khác, chính là vì đệ tử của mình vẫn tiếp tục tấn cấp, hơn nữa đã xác định chắc chắn hắn có thể tiến vào di tích. Đây chẳng lẽ không phải một chuyện làm người rất vui mừng sao? Nếu Tô Nguyên Thuận Lý Thành Chương thắng được Diễm Tâm Hỏa này, không thể nghi ngờ đó là kết quả tốt nhất rồi. Căn cứ theo quy tắc cũ, Ngô Hiên sẽ tỷ thí cùng người giữ số 3. Ngô Hiên ngẩng đầu tìm kiếm, cuối cùng phát hiện đối thủ của mình là một đệ tử của Kim Linh Tông. Về phần Băng Vũ Tích, người nàng phải đối phó cũng không phải Tô Nguyên, mà là đệ tử của Hỏa Linh Tông. Một là băng, một là hỏa, hai người chính là đối thủ trời sinh tương khắc. Sau khi chọn xong sân bãi, đối phương đã trào dâng chiến ý nhìn về phía Ngô Hiên. Co bắp toàn thân hắn rung rung cho thấy một thân cường tráng, thỉnh thoảng còn ngẫu nhiên tản mát ra linh lực cường hãn. Nhìn bề ngoài đã cảm nhận thấy tu vi của hắn ở vào Uẩn Đan kỳ tầng 9. Có thể đứng ở nhóm 5 người cuối cùng này, tu vi sao có thể sẽ kém được. Thực tế tất cả đều đã đạt đến Uẩn Đan kỳ. Ngoại trừ Băng Vũ Tích, người mạnh nhất đoán chừng chính là đệ tử tinh anh của Kim Linh Tông này. Tại hạ Diêu Cường. Ánh mắt đệ tử Kim Linh Tông Diêu Cường sáng quắc, không nghĩ tới đối thủ lần này của ta sẽ là ngươi. Từ trận chiến trước cho thấy ngươi vẫn chưa bộc lộ hết thực lực bản thân, để cho ta cảm thấy thập phần chờ mong a. Không hổ là đệ tử Kim Linh Tông, so về luyện đan, bọn họ vẫn si mê luận võ hơn đấy. Ngô Hiên im lặng đánh giá Diêu Cường. Có thể tỷ thí cùng đệ tử cường hãn của Kim Linh Tông cũng là một loại tu luyện không tệ. Cho đến nay, ngoại trừ khoảng thời gian ở Ngô Gia, hắn thật sự không có nhiều cơ hội chiến đấu cùng tu luyện giả ngang cấp. Vì vậy, Ngô Hiên cũng mỉm cười nói, ta cũng vô cùng chờ mong biểu hiện tiếp theo của ngươi, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngay khi chuẩn bị xong, Diêu Cường lập tức bộc phát ra uy áp mãnh liệt. Xung quanh lập tức phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, bao phủ hắn ở trong đó. Có thể cảm nhận rõ ràng linh lực đang nhanh chóng tăng lên. Trái lại, Ngô Hiên vẫn như cũ là đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng chờ đợi Diêu Cường tiến công. Diêu Cường không để cho hắn chờ đợi quá lâu, lực lượng mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ, cả người lấp lóe kim quang nhàn nhạt, giống như một thanh kiếm bất khả chiến bại lao thẳng đến Ngô Hiên, khí thế như cầu vồng. Kim Minh Quyền. Diêu Cường vung quyền liền đánh tới, khí tức cường đại cuốn trôi tất cả bay đến Ngô Hiên, hơn nữa còn một mực khóa chặt lại hắn. Ngô Hiên không hề sợ hãi chút nào tiến lên nghênh đón. Người khác sợ trực tiếp nhận một quyền này, còn Ngô Hiên nhất định phải tiếp được nó, như vậy hắn mới có thể hiểu rõ tin tức về vũ kỹ này. Oanh! Một tiếng nổ vang, linh lực giữa hai người bùng nổ. Lần này, Ngô Hiên bị đẩy lui vài bước, hai tay run rẩy. Tình trạng này khiến cho hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Không hổ là đệ tử tinh anh của Kim Linh Tông, sức mạnh trong một đấm này quả nhiên mạnh mẽ, so với Tất Viêm lúc nãy còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên, tin tức mà hắn muốn nhận được đã truyền vào trong đầu hắn. Ngô Hiên đã một mực nhớ kỹ chiêu thức kia, hơn nữa còn dần dần sáp nhập vào chiêu thức của mình. Có hai cái. Lại đến. Diêu Cường hô to sảng khoái. Vung lên nắm đấm lại lần nữa đánh đến. Khí thế của hắn lập tức biến hóa, vốn là nắm đấm lăng lệ ác liệt, bỗng chốc biến thành một quyền xoắn ốc bay thẳng về phía Ngô Hiên. Không thể nghi ngờ, đây là một chiêu vũ kỹ mới, tuy nhiên Ngô Hiên cũng không cần vũ kỹ này. Hắn nhẹ chuyển bước chân, lại tựa như thuấn di. Thân thể hắn lóe lên, không đợi Diêu Cường kịp phản ứng, Ngô Hiên đã đánh ra một chưởng. Một chưởng này vẫn như cũ không có nửa điểm ngoài sức tưởng tượng, cũng không có nửa điểm khí thế, nhìn rất bình thường. Tuy nhiên, chỉ có người trong cuộc là Diêu Cường mới hiểu uy lực một chưởng này. Hiện tại hắn đã cảm nhận thấy chính mình bị khóa chặt lại, tránh không khỏi một chưởng này rồi, dê. Một chưởng này đánh vào người Diêu Cường lại như là trùng trùng điệp điệp vỗ vào bề mặt khối sắt, cứng rắn vô cùng. Cùng lúc đó, một dòng tin tức chảy vào trong đầu Ngô Hiên. Hắn lập tức biết được thân thể này cũng có một loại vũ kỹ, đó là một loại vũ kỹ cường hóa thân thể. không hổ là đệ tử Kim Linh Tông, quả nhiên không dễ dàng đối phó như vậy đấy. Khóe miệng Diêu Cường nhếch lên thành một đường đường vòng cung. Kết quả này hắn đã dự đoán được từ trước. Không nói hai lời, Diêu Cường vung nắm đấm đánh về phía đầu Ngô Hiên, nắm đấm tạo thành luồng gió sắc lạnh lần nữa cuốn tới. Phá huyễn, chấn. Ngô Hiên mở ra nắm đấm, nhanh chóng hóa thành chưởng thế, cánh tay chặn về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Đông. Một âm thanh như đánh vào chuông cổ vang lên. Từ tiếng nổ ở nơi hai người chiến đấu có một tầng gợn sóng vô hình khuếch tán ra bốn phía. Thân thể to lớn cường tráng của Diêu Cường chấn động, cả người dừng lại nửa hô hấp, sau đó nhanh chóng bay ngược ra phía ngoài. Thân thể màu vàng của Diêu Cường tạo thành một hình vòng cung trên không trung. Sau đó trùng trùng điệp điệp ngã khỏi phạm vi thi đấu, tuyên bố người chiến thắng của trận đấu này. Thân thể của Diêu Cường là mạnh. Dưới vũ kỹ độc đáo, cơ thể hắn giống như kim thân, năng lực chiến đấu mạnh hơn rất nhiều. Nhưng chiêu thức cường đại hơn nữa vẫn tồn tại nhược điểm. Ngay khi Ngô Hiên tiếp xúc đến thân thể của Diêu Cường, hắn đã lập tức nhìn ra sơ hở trong đó. Mặc dù vậy, Ngô Hiên cũng không có ý định lợi dụng sơ hở này. Hắn lựa chọn trực tiếp đánh Diêu Cường bay ra khỏi sân luận võ. Thông qua phá huyễn, Ngô Hiên đã dung hợp phần đông vũ kỹ vào trong đó. Sóng vũ kỹ được thi triển ra, đánh bay Diêu Cường ra ngoài, nhẹ nhàng giành thắng lợi trong trận luận võ này. Điều luận võ cần chính là kỹ xảo chứ không phải thô lỗ liều lĩnh. Nếu Ngô Hiên cũng kinh địch như Diêu Cường, không biết hắn cần hao phí bao nhiêu tinh lực mới chiến thắng được rồi. Chương 183, lối ra. Diêu Cường sau khi bị đánh bay ra ngoài vẫn còn ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra. Hắn mơ mơ màng màng đứng lên, không nghĩ tới chính mình sẽ bị giải quyết một cách đơn giản như vậy. Tông chủ Diêu Tấn của Kim Linh Tông lắc đầu. Công kích vừa rồi của Ngô Hiên hắn đã hoàn toàn nhìn rõ ràng. Ngô Hiên không công kích vào nhược điểm của Diêu Cường, mà là lợi dụng công kích cường hãn, đụng bay Diêu Cường ra ngoài. Nếu như đây là một trận đấy sinh tử bên ngoài, loại công kích này chỉ như có hoa mà không quả, không hề làm cho địch nhân bị thương, nhìn qua có chút lòng dạ đàn bà. Tuy nhiên, trong một cuộc luận võ bình thường, không thể nghi ngờ một chiêu này đã phát huy hiệu quả một cách lớn nhất. Chỉ cần khiến cho đối thủ bị ra khỏi sân tỷ thí đồng nghĩa với giành chiến thắng trong cuộc luận võ. Xét đến cùng, Ngô Hiên chỉ là lựa chọn một phương pháp tốt nhất để chấm dứt trận chiến đấu này mà thôi. Nếu hắn thực sự muốn đánh Diêu Cường tàn phế, cũng không phải là không có khả năng, hơn nữa còn là hoàn toàn có khả năng. Chỉ là làm như vậy, không những tiêu hao thật lớn, đồng thời còn nhận lấy sự tức giận của Kim Linh Tông, càng có khả năng chuyển bạn thành thù. Cũng không phải nói hắn e ngại, chỉ là không muốn rước lấy một thân phiền toái, hiện tại phiền toái của hắn đã đủ nhiều rồi, tuy nhiên, quyền cước không có mắt. Mấy trận luận võ trước đó cũng không phải là không có người bị thương, nhưng bọn hắn đều cắn răng chịu đựng, ngay cả là thất bại cũng muốn kiên trì đến cuối cùng. Đa tạ. Ngô Hiên cười chắp tay nói với Diêu Cường. Diêu Cường bò dậy, trên mặt có một chút bất mãn, nói, không nghĩ tới một kích kia mạnh như vậy, nhẹ nhàng bước ta ra khỏi sân tỷ thí. Trận luận võ này là ta thua, đáng tiếc không thể đánh một trận sảng khoái. Với hắn mà nói, tiếc nuối không chỉ là không có được diễm tâm hỏa, điều quan trọng hơn là không được đánh thống khoái một trận. Ngô Hiên không có phát huy ra thực lực chân chính làm hắn cảm thấy rất không hài lòng. Chỉ là hắn đã thua, vì vậy không thể tiếp tục so tài. Tương tự lần trước, trận luận võ lần này, Ngô Hiên lại là người đầu tiên giành chiến thắng. Hắn thắng tương đối thoải mái, không có nửa điểm áp lực. Dù sao cũng gây sự chú ý rồi, tiếp tục điều thấp cũng không thể nữa, như vậy dứt khoát bộc lộ một chút tạo danh tiếng đi. Xem ra hai khỏa đan dược của hai vòng trước sẽ không có cơ hội sử dụng đến đi à nha. Muốn dùng đến thì phải xem trận luận võ tiếp theo sẽ gặp đối thủ như thế nào rồi. Rất nhanh sau đó, Băng Vũ Tích cùng Tô Nguyên lần lượt đánh bay đối thủ ra khỏi sân thi đấu, thắng được trận luận võ này. Băng Vũ Tích có thể thắng được trận luận võ này là chuyện đương nhiên. Tu vi của nàng có thể nói là cao nhất, mặc dù không thắng nhẹ nhàng được như Ngô Hiên, nhưng cũng có thể coi là khá nhanh, hơn nữa còn áp chế đối thủ. Thực lực bản thân Tô Nguyên không kém, Tạ Lăng Đan Vương có thể yên tâm để hắn ra sân cũng là vì tin tưởng năng lực của đệ tử mình. Nếu như không tin tưởng năng lực của Tô Nguyên, đoán chừng hắn cũng sẽ không lấy ra diễm tâm hỏa làm phần thưởng rồi. Thực ra Tô Nguyên này thuộc về kiểu người toàn tại, luyện đan cùng tu vi đều có thành tựu tương đối khá. Chiến đấu chấm dứt cũng có nghĩa hiện tại chỉ còn lại ba người, ai luận võ trước là một nan đề rất lớn. Người nào tỉ thí trước, linh lực tiêu hao sẽ nhiều hơn. Đến khi bước vào trận tỉ thí tiếp theo, linh lực còn lại sẽ giảm đi, vì vậy khó có thể chèo chống đến cuối cùng. Ba người chiến thắng đến cuối cùng đều đã không phải là người bình thường, tu vi đều đứng ở hàng đầu, muốn thắng được đối phương sẽ không thể nhẹ nhàng như trước rồi. Rốt cục còn lại cuối cùng ba người, tin rằng trình độ của các ngươi đều là hàng đầu đấy, Tạ Lăng Đan Vương cao hứng nhìn đệ tử của mình, tiếp tục tuyên bố, một lượt cuối cùng vẫn là thông qua rút thăm đến quyết định. Lần này nhìn xem vận may sẽ đến với ai, ai rút thăm được miễn chiến. Tuy nhiên, trong trận luận võ đầu tiên, người chiến thắng sẽ được cung cấp đan dược bổ sung linh lực, không cần lo lắng phương diện linh lực không đủ để tiến hành trận tỉ thí cuối cùng. Ban đầu bọn họ tính để ba người cuối cùng hỗn chiến quyết định thứ tự, như vậy sẽ công bằng hơn một chút. Nhưng hiện tại xem ra không thể áp dụng rồi, Ngô Hiên cùng Băng Vũ Tích đều là người một nhà, nếu hợp lực cùng một chỗ đối phó Tô Nguyên. Tô Nguyên chẳng phải gặp bi kịch rồi hả? Sau khi thắng, ai muốn giành chức quán quân lại thuộc về vấn đề cá nhân rồi. Vì thế, các đại lão mới quyết định đổi phương pháp khác, mặc dù là đơn đấu, nhưng người chiến thắng có thể sử dụng đan dược khôi phục linh lực, chuẩn bị đầy đủ rồi mới bắt đầu trận đấu tiếp theo. Ngay khi Ngô Hiên cùng Tô Nguyên chuẩn bị tiếp tục rút thăm, Băng Vũ Tích lại không có động tác gì. Nàng quay sang nói với Tạ Lăng Đan Vương, trận này ta không đánh. Ta chủ động nhận thua. Thanh âm chưa dứt, mọi ánh mắt đều tụ tập vào trên người nàng. Băng Vũ Tích biểu lộ lạnh nhạt, cũng không cảm thấy có gì không khỏe, dường như điều nàng vừa nói là chuyện hết sức bình thường. Đối với tình huống này, Tạ Lăng Đan Vương rất cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Hắn cười nói, đã như vậy, hiện tại không cần rút thăm rồi, trực tiếp tiến hành trận tỉ thí cuối cùng thôi à. Lương Minh cùng Lương Diệp đều không có ý kiến gì với lựa chọn của Băng Vũ Tích. Thứ nhất là tôn trọng quyết định của Băng Vũ Tích, thứ hai nếu rút thăm được người một nhà, kết quả còn tệ hơn như vậy. Đương nhiên, mấu chốt là Băng Vũ Tích có suy nghĩ không muốn đánh. Thể chất băng linh thủy chung vẫn có sự khác biệt với những thuộc tính khác. Thể chất này rất khó để dung nạp với lửa. Băng Vũ Tích có thể thi phóng ra hỏa diễm là do dung hợp với ngọn lửa biến dị mới được. Lửa của nàng thuộc về một loại lửa âm hàn. Nếu nàng muốn hấp thu diễm tâm hỏa là vô cùng khó khăn. Ngô Hiên biểu hiện ra ngoài chính là thể chất hai thuộc tính băng hỏa, vì vậy hắn có thể hấp thu diễm tâm hỏa này. Đối với Băng Vũ Tích mà nói, cuộc tỉ thí này đã đủ rồi, chỉ cần có thể tiến vào di tích, nàng đã hết sức thỏa mãn. Vốn cho rằng sẽ rất khó giành được cơ hội tiến vào, hiện tại xem ra cũng không phải quá khó khăn như tưởng tượng. Đây cũng là do quy tắc của cuộc so tài lần này khá đặc biệt. Nếu trọng tài chỉ chú trọng trình độ luyện đan của ai cao hơn, Băng Vũ Tích hữu tâm vô lực rồi, trình độ luyện đan của nàng mặc dù không tệ, nhưng so với những tinh anh kia mà nói lại khó khăn hơn không ít. Cộng thêm nội dung cửa ải cuối cùng này là luận võ, quả thực vừa đúng phù hợp năng lực của nàng. Tu vi của nàng có thể coi là mạnh nhất trong số những người dự thi ở đây. Ngay khi nội dung cửa cuối này được tuyên bố, chuyện nàng trúng cử là không thể nghi ngờ. Hy vọng ngươi có thể thắng được quán quân. Tô Nguyên này làm cho ta có một loại cảm giác rất tệ. Hơn nữa, diễm tâm hỏa này rất có ích với ngươi, nhưng đối với ta lại không có tác dụng quá lớn. Lúc đi lướt qua Ngô Hiên, Băng Vũ Tích ghé vào lỗ tai hắn dặn dò một câu. Ngô Hiên tự nhiên biết rõ Tô Nguyên tuyệt đối không đơn giản. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Tô Nguyên nhìn như thắng không hề nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại không tiêu hao quá lớn. Như vậy chỉ có thể giải thích rằng Tô Nguyên vẫn chưa bộc lộ ra thực lực chân chính rồi. Không nghĩ tới. Đối thủ tranh đoạt quán quân với ta lại là Ngô Huynh. Điều này để cho ta cảm thấy rất vinh hạnh. Tô Nguyên lộ ra nụ cười ôn hòa, trong mấy trận tỉ thí vừa rồi, Ngô Huynh đều có thể giành được chiến thắng, cho rằng phương diện võ học cũng vô cùng có thiên phú. Trước đây, ta đã nghe qua một số chuyện về Ngô Huynh, vì vậy ta cũng vô cùng chờ mong được tỉ thí một trận cùng Ngô Huynh. Hiện tại xem ra ta sẽ được như ý nguyện rồi, ngữ khí cùng biểu lộ Tô Nguyên đều không nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Vậy mà hết lần này tới lần khác lại làm cho Ngô Hiên cảm giác được thoáng chút khó chịu. Từ lúc bắt đầu cuộc tỉ thí này đến bây giờ, Ngô Hiên vẫn luôn cảm giác được có ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, nhưng lại khó có thể phát hiện tung tích ánh mắt đó. Xem ra người này chính là Tô Nguyên rồi. Vậy sao? Đây cũng là vinh hạnh của ta rồi, Ngô Hiên cười ha ha, nhưng thật ra lại không hề để những lời khách khí của Tô Nguyên vào trong tai. Như vậy đợi chút nữa kính xin Ngô Huynh xuất ra bản lĩnh thật sự, như vậy ta thu mới có thể tâm phục khẩu phục. Đương nhiên, ta cũng sẽ sử dụng toàn lực đấy. Tô Nguyên đáp lời. Nhìn xem bóng lưng Tô Nguyên rời khỏi, đôi mắt của Ngô Hiên nhắm lại. Người này rốt cuộc đang tính toán điều gì? Chương 184, Giao thủ. Sư phụ, tại sao ngươi không tiếp tục luận võ? Triệu Thiến thấy Băng Vũ Tích trở về, nhìn không được tiến lên hỏi. Băng Vũ Tích cười nhạt một tiếng, phần thưởng kia không thích hợp với ta, dường như thích hợp với Ngô Hiên hơn. Hơn nữa, trận chiến đấu này hẳn là không dễ giải quyết như vậy. Tô Nguyên còn chưa bộc lộ bản lĩnh thật sự, nói không chừng ta cũng có thể thua. Triệu Thiến hơi sững sờ, không nghĩ tới sư phụ mình sẽ đánh giá Tô Nguyên cao như vậy. Nàng rất rõ thực lực của Băng Vũ Tích, không ngờ Băng Vũ Tích lại tự nhận mình có khả năng thua. Những người khác nhìn hai người chuẩn bị luận võ. Trong mắt đều tràn đầy vẻ không cam lòng. Bất kể là người nào thắng, Diễm Tâm Hỏa này cũng không thể thuộc về bọn hắn, chỉ có thể về tay Ngô Hiên hoặc Tô Nguyên rồi. Nhưng điều làm bọn họ cảm thấy khó hiểu hơn là sự rút lui của Băng Vũ Tích. Đại ca, ngươi nói xem Ngô Hiên cùng Tô Nguyên, ai sẽ chiến thắng? Lương Diệp quay đầu hỏi. Lương Minh trầm tư một lát mới lên tiếng, trong mấy cuộc tỷ thí trước, Tô Nguyên đều không sử dụng hết toàn lực, cố tình che giấu thực lực chân chính. Tuy nhiên, dưới tình huống không có sự chênh lệch thực lực quá lớn, ta cho rằng Ngô Hiên sẽ thắng. Ha ha! Đại ca có suy nghĩ giống ta. Thiên phú võ học của Tô Nguyên không tệ, nhưng so với Ngô Hiên mà nói, còn kém hơn không ít. Chỉ cần tu vi không hơn kém nhau nhiều, Ngô Hiên vẫn có cơ hội thắng đấy. Lương Diệp vừa cười vừa nói, hai người Lương Minh cùng Lương Diệp nói chuyện, tuy không là phải rất lớn, nhưng các đại lão xung quanh đều nghe thấy được. Diêu Cường của Kim Linh Tông quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Tạ Lăng Đan Vương vẫn lộ ra nụ cười ôn hòa như trước, tựa như không có ý kiến gì với những lời này. Không biết Tạ Đan Vương nghĩ gì về cuộc tỷ thí này? Diêu Cường hỏi. Tạ Lăng Đan Vương cười nói, trong cuộc tỷ thí này. Nếu Tô Nguyên thắng dĩ nhiên là tốt, thua cũng không có cách nào. Nói thì nói như thế, nhưng trên mặt Tạ Lăng Đan Vương có thể thấy được vẻ tự tin tuyệt đối. Dĩ nhiên hắn tuyệt đối có lòng tin với đệ tử cưng của mình rồi. Ngô Hiên cùng Tô Nguyên cũng đã đứng ở sân tỷ thí. Hai người đều tỏ ra thờ ơ, dường như không hề có cảm giác gì với cuộc tỷ thí này. Rốt cục trọng tài hô lên một câu, cuộc tỷ thí này đã bắt đầu. Tỷ thí đã bắt đầu, nhưng hai người bọn họ lại không hề có động ác gì. Cả hai đều nhìn chăm chú vào đối phương, không có chút ý định chủ động tấn công. Hoàn toàn là địch không động ta không động. Không nghĩ tới hắn cũng chơi chiêu này với ta. Ngô Hiên lắc đầu. Nếu đối phương đã không muốn ra tay trước, vậy thì lần này sẽ do hắn chủ động rồi. Hai chân của hắn lướt nhẹ, phản phất như một đóa mây bay trên bầu trời. Tốc độ không chậm cũng không nhanh, nhưng lộ ra có chút lười biếng. Người sáng suốt lập tức sáng ngời hai mắt, nhìn không được bình luận vài câu. Tốc độ này rất kỳ diệu. Kỳ quái, nhìn như đã gặp ở nơi nào rồi. Tất Khôn của Hỏa Linh Tông có chút nghi hoặc. Bộ pháp của Ngô Hiên làm hắn có cảm giác như đã gặp ở đâu đó. Trầm ngâm một lát, hắn mới kinh ngạc nói, đúng rồi, đây không phải Thiên Vân Bộ sao? Không đúng, cảm giác lại không giống như là Thiên Vân Bộ. Lúc hắn đang nói chuyện, Tô Nguyên đã kiềm nén không được, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh không dễ phát giác. Tay phải hóa thành chưởng đao, dưới chân chạm nhẹ, cả người bay lên trời, nhắm ngay Ngô Hiên bổ xuống. Một ánh sáng xanh kèm theo bổ thẳng xuống đầu Ngô Hiên, khí thế như cầu vồng, hơn nữa hoàn toàn khóa chặt lại Ngô Hiên. Khóe miệng Ngô Hiên vẽ ra nụ cười khó hiểu, dưới chân nhẹ chuyển, đơn giản né qua một bên, tránh được bị đối phương khóa chặt khí thế. Đồng thời dễ dàng thoát khỏi công kích của đối phương. Thuấn Di? Đây không phải Thuấn Di sao? Không đúng. Cảm giác có chút tương tự mà thôi. Diêu Tấn Kim Linh Tông còn nói ra một loại bộ pháp, Ngô Hiên mới vừa vặn tránh né được một chưởng vỗ xuống đó, Tôn Nguyên đã nhanh chóng biến chiêu thành bổ ngang. Một luồng khí sắc lạnh từ trong tay hắn chém ra trước mặt Ngô Hiên, tạo thành ánh sáng hình nửa vòng cung, bao trùm không gian gần một mét. Phản ứng này có thể coi là cực nhanh, đã đạt đến cực hạn. Tôn Nguyên vừa mới chém ra chiêu thức ấy, đập vào mắt hắn vẫn là biểu lộ lạnh nhạt của Ngô Hiên. Chỉ thấy ngay khi Tôn Nguyên vừa chém ra luồng khí, dưới chân Ngô Hiên lại khẽ động, cả người hóa thành tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ, càng là biến mất trong phạm vi công kích. Lăng không hư bước. Tông chủ trọng thịnh của Mộc Linh Tông luôn kiệm lời như một khúc gỗ cũng khó có dịp nói ra một câu. Lương Minh trầm ngâm, bỗng nhiên cũng nói ra một câu, không cần thắc mắc nữa. Hắn thi triển chính là dung hợp vài loại bộ pháp vũ kỹ, hoàn toàn là kết hợp ưu điểm của các loại bộ pháp vào với nhau. Vì vậy cho nên các ngươi nhìn bộ pháp của hắn đều cảm thấy có phần quen thuộc nhưng đồng thời lại xa lạ. Dung hợp vũ kỹ là một việc vô cùng khó a. Lúc này, đến cả Tạ Lăng Đan Vương cũng cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi mới chỉ là lần giao thủ mở màn, vậy mà Ngô Hiên đã biểu hiện ra trình độ tuyệt vời như vậy. Cũng không phải ai cũng có thể dung hợp vũ kỹ. Cần phải có khả năng lĩnh ngộ rất tốt mới có thể dung hợp các loại vũ kỹ vào với nhau. Không chỉ riêng cần có lực lĩnh ngộ, còn phải quen thuộc với vũ kỹ mới có thể dung hợp được. Để làm được điều này cần tiêu tốn thời gian quá nhiều, vì thế rất ít người sẽ làm như vậy. Ngô Hiên còn trẻ như vậy đã có thể dung hợp ra vũ kỹ bực này. Thật sự là để bọn hắn không thể không thay đổi cách nhìn về Ngô Hiên. Mặc dù ba loại vũ kỹ này đều chưa đạt tới linh cấp, nhưng sau khi dung hợp lại cho ra một vũ kỹ mới đạt tới linh cấp, thậm chí còn cao hơn không ít. Tô Nguyên thấy Ngô Hiên né tránh toàn bộ công kích của mình cũng cảm thấy bất ngờ. Không nghĩ tới cú đánh đầy tự tin của mình đều bị Ngô Hiên tránh được, hắn không thể chạm đến một góc của Ngô Hiên. Ngô Hiên vừa vặn tránh né một đợt tấn công của Tô Nguyên, sau đó lập tức nhẹ nhàng vòng trở lại. Hắn vươn tay đánh về phía Tô Nguyên, gây ra một chấn động nhỏ chứng minh vũ kỹ này thuộc về loại vũ kỹ mạnh mẽ. Muốn một lần hành động. Xem ra Ngô Hiên muốn dùng một quyền đánh bay Tô Nguyên, giành lấy thắng lợi trận đấu này. Tốc độ phản ứng của Ngô Hiên rất nhanh, nhưng tốc độ của Tô Nguyên cũng không kém. Hắn nhanh chóng vung tay cứng đối cứng với Ngô Hiên. Ánh sáng xanh thoáng hiện. Bành. Nắm đấm hai người đụng nhau, ánh sáng trắng nhàn nhạt giao thoa với ánh xanh. Ầm ầm một tiếng, Tô Nguyên bị đẩy lui vài bước, cuối cùng không bị bay ra ngoài. Ngô Hiên cũng bị linh lực mạnh mẽ này đẩy lui nửa bước. Một chiêu này ai thắng ai thua có thể nhìn ra được. Đúng là một linh lực. Cũng là hiếm có. Ngô Hiên nhắm mắt lại. Tô Nguyên này quả nhiên có vài phần thực lực, để hắn không dễ dàng thành công. Linh lực của hắn càng là thuộc tính mộc, cũng khá hiếm thấy. Thực ra người có thuộc tính mộc không hề ít, nhưng ý Ngô Hiên hiếm thấy ở đây là cường giả có thuộc tính mộc mà thôi. Từng thuộc tính đều có ưu điểm riêng. Trong thế giới này, người có thuộc tính mộc và thuộc tính thủy đều ít khi đạt được thành tựu lớn chính. Nhưng không có nghĩa là những thuộc tính này sẽ không có thành tựu. Giống như băng linh tộc, chẳng qua thực lực bây giờ đã bị suy yếu rất nhiều. Nếu ở vào thời cường thịnh, đặt ở Đằng Long đế quốc, e rằng đến cả ba đại tông môn cũng phải sợ hãi băng linh tộc ba phần. Không hổ là Ngô huynh, chúng ta tiếp tục. Tô Nguyên cười to một tiếng, trong mắt lơ đãng hiện lên ánh sáng lạnh. Một luồng khí tức rất mạnh phun trào, phản phất như linh lực đột nhiên tăng lên, một đường tăng mạnh. Lúc này, tu vi hắn không khỏi làm cho mọi người xung quanh chấn động. Quẩn đang kỳ đỉnh phong. Tất cả mọi người đã đánh giá sai về Tô Nguyên rồi, không nghĩ tới lúc linh lực trong cơ thể hắn chính thức bộc phát ra lại có thể đạt đến Uẩn Đan kỳ đỉnh phong. Tô Nguyên này che giấu cũng đủ sâu, cái này che giấu thật sự là đủ sâu. Tu Vi đã sắp xỉ băng vũ tích rồi, về phương diện vũ kỹ cũng không biết ai mạnh hơn ai. Chương 185, ám toán Tô Nguyên bộc phát ra Tu Vi Uẩn Đan kỳ đỉnh phong cũng không hề làm Ngô Hiên cảm thấy kinh ngạc, ngược lại hắn cảm thấy chuyện này cực kỳ bình thường. Hắn đã sớm biết rằng thực lực của Tô Nguyên sẽ không hề đơn giản như vậy, có thể đạt tới Uẩn Đan kỳ đỉnh phong cũng chẳng có gì lạ. Không nghĩ tới tu vi của Tô Nguyên lại mạnh như thế, Triệu Thiến nhìn thấy Tô Nguyên tuôn ra linh lực, trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Tô Nguyên che giấu sâu đến vậy, lúc trước chiến đấu hoàn toàn không biểu hiện ra thực lực chân chính. Băng Vũ Tích nhẹ gật đầu, nói với nàng, hắn một mực từ đầu đến cuối đều ẩn giấu. Không muốn bạo phát ra thực lực chân chính, hiện tại bị Ngô Hiên bước đi ra rồi, nếu Tô Nguyên bộc lộ ra thực lực thật từ đầu, hắn đã sớm trở thành tiêu điểm rồi, nhưng hắn lại lựa chọn che giấu. Những người quan sát trận đấu đều nhao khiếp sợ, nhao nhao đưa mắt nhìn sang Tạ Lăng Đan Vương. Tạ Đan Vương, đồ đệ của ngươi che giấu đủ sâu đấy, thực lực thật sự là không kém a. Kim Linh Tông Diêu Tấn trêu chọc một câu. Tạ Lăng Đan Vương cười nói, thật ra lão phu cũng không biết rõ lắm, không ngờ tu vi của hắn đột phá nhanh như vậy, vừa mới lịch lãm rèn luyện trở lại nha, hắn cười đến mức mắt híp lại chỉ còn một khe hở. Nhìn vậy cũng đủ biết hắn hài lòng về đệ tử của mình nhường nào. Mặc dù nói không biết rõ tu vi của Tô Nguyên, nhưng trên thực tế hắn đã sớm nhìn ra à, nếu không tin tưởng, hắn sao dám để Tô Nguyên tham gia cuộc tỷ thí này, cũng sẽ không lấy Diễm Tâm Hỏa trân quý của Đan Sư Tháp làm phần thưởng cho người giành quán quân rồi. Đây hết thảy còn không phải cho Tô Nguyên sao? Đại ca, ngươi nói lần này tiểu tử Ngô Hiên này sẽ thắng sao? Trên mặt Lương Diệp không có chút lo lắng nào, tự như thắng thua đối với hắn mà nói đã không quan trọng. Trên thực tế đúng là như thế, chẳng qua là vì phần thưởng thôi. Thứ tự đối với bọn hắn không đáng để ý chút nào. Lương Minh trầm tư, không dám khẳng định nói, chuyện này ta cũng không chắc lắm. Theo ta thấy, trận đấu này phần thắng của hai bên đều là 5 năm A, ai thắng ai thua không thể nói trước được đại ca, ý ngươi là Ngô Hiên cũng giống Tô Nguyên, vẫn còn ẩn giấu thực lực hả? Lương Diệp gặng hỏi. Lương Minh cười nói, đó là chuyện đương nhiên, ngươi cần gì phải hỏi ta? Trong lòng ngươi không phải đã rõ ràng rồi sao? Ngô Hiên nhìn thấy Tô Nguyên toát ra khí thế cường đại, thân hình vẫn đứng bất động, lạnh nhạt nói, ngươi quả nhiên che giấu thực lực. Có chiêu gì thức hãy bày ra hết đi a. Khí thế mạnh mẽ của Tô Nguyên cũng không thể làm Ngô Hiên dao động. Ngô Hiên đã trải qua mấy trận chiến với cường giả hư linh kỳ, thậm chí cả nửa bước linh vương kỳ cũng từng chiến đấu qua, thậm chí còn được tiếp xúc với cường giả linh vương kỳ. Khí thế uẩn đan kỳ đối với hắn gần như không có ý nghĩa gì hết. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để cho Ngô huynh ngươi thất vọng đấy. Trong mắt Tô Nguyên xét qua một tia sắc lạnh, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười bình thản, nhìn qua có chút dữ tợn. Tốc độ của Tô Nguyên tăng mạnh gấp mấy lần. Vọt tới trước mặt Ngô Hiên bổ ra một chưởng. Chiêu thức giống như lúc trước, nhưng uy lực đã khác biệt. Nhưng mà dùng cùng một chiêu thức với Ngô Hiên sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Trong lúc đang né tránh, có dày đặc cây mây từ lòng bàn tay Tô Nguyên xông ra, chúng giống như đã có trí tuệ, trực tiếp cuốn về phía Ngô Hiên. Ngô Hiên trong lòng kinh hãi, nhanh chóng dịch bước né tránh. Trong lúc bất ngờ, Ngô Hiên chỉ có thể miễn cưỡng tránh qua mấy cây mây công kích bất thình này. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy trên tay Tô Nguyên đang cầm đúng là mấy hạt giống. Nhờ có một linh lực thúc đẩy sinh trưởng. Mấy hạt giống này nhanh chóng biến thành những cây mây to lớn, hơn nữa còn có thể khống chế. Cái này lại để cho hắn nhớ tới rễ cây của phần thế hồng liên, nó cũng không khác mấy thứ này lắm. Chỉ là uy lực của phần thế hồng liên vượt xa công kích của Tô Nguyên. Nếu mấy cây mây này được Tô Nguyên thi triển ra có uy lực cùng tốc độ đạt đến phần thế hồng liên, hắn đã sớm bị đánh trúng. Dùng một thuộc tính thúc đẩy hạt giống sinh trưởng, nếu có thật nhiều hạt giống có uy lực mạnh mẽ chẳng phải không có đối thủ rồi hả? Trên thực tế điều này là không thể nào. Những hạt giống này đều là đặc chế đấy. Phải trải qua luyện hóa mới đạt được uy lực như vậy. Đây cũng thuộc về một loại vũ kỹ, cần không ngừng liên hệ cùng luyện hóa mới có thể đạt được uy lực như vậy. Nếu không, chỉ cần tùy tiện cầm một nắm hạt giống đi đánh nhau chẳng phải là nghịch thiên. Những cây mây được Tô Nguyên ném ra mặc dù sinh trưởng nhanh nhưng cũng nhanh chóng trở nên héo rũ. Trong chớp mắt, chúng đã biến thành từng điểm nhỏ màu xanh, biến mất trên không trung. Đồng thời, Tô Nguyên nhanh chóng vung tay tấn công về phía Ngô Hiên. Lúc hắn vung tay lên lúc, lại có thêm rất nhiều cây mây cuốn đến, trói chặt lấy Ngô Hiên đang cố gắng tránh né. Nếu Ngô Hiên thực sự bị vũ kỹ này buộc chặt sẽ mất một khoảng thời gian để thoát ra được. Trong một trận chiến đấu như thế này, một chút thời gian cũng đủ để Tô Nguyên tung ra một kích trí mạng rồi. Phương thức công kích như vậy làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh hãi trong lòng. Trước đây, Tô Nguyên chưa từng lộ ra loại công kích này. Chỉ có lần này chiến đấu với Ngô Hiên lúc, hắn mới dùng tới loại công kích gần như phạm quy này. Như vậy có thể thấy Ngô Hiên đã khiến cho hắn cảm thấy áp lực. Nương theo Tô Nguyên điên cuồng công kích, không ngừng có hạt giống điên cuồng sinh trưởng. Cây mây dày đặc không ngừng từ trên người hắn bay ra, không ngừng phong tỏa mọi đường lui của Ngô Hiên. Dưới sự kiểm soát của Tô Nguyên, những cây mây này không còn biến mất mà không ngừng sinh trưởng, tốc độ cũng ngày càng tăng lên. Đó là uy lực của thuộc tính mộc. Nếu không phải thân pháp của Ngô Hiên được dung hợp cực kỳ cường hãn, hắn đã sớm bị những cây mây này bắt được, đến lúc đó chính là mặt người chém giết rồi, xem ra ta cũng phải dốc sức liều mạng mới được. Ngô Hiên tự biết chính mình một mực thối lui ra sau như vậy cũng không phải biện pháp giải quyết. Nếu cứ như vậy, chẳng chỉ càng rơi vào hoàn cảnh xấu hơn, cuối cùng thật sự sẽ bị đánh ra bên ngoài sân tỷ thí. Đến lúc đó, chính mình sẽ vô duyên với Diễm Tâm Hỏa rồi. Thứ này ai mà chẳng muốn, sẽ không ai ngại nhiều đấy. Lúc này, hắn nhanh chóng lui ra đằng sau, kéo ra một khoảng cách với Tô Nguyên. Mắt hắn lóe ra ánh sáng, tay phải lập tức phóng ra một luồng ánh sáng màu lam, vung tay tấn công thẳng tới Tô Nguyên. Phá huyễn, lưỡi băng. Ngô Hiên vươn tay kích phát ra từng đợt hàn khí, khắp tay hắn lập tức bị đông kết thành những thanh băng nhọn, không những hàn khí bức người mà trình độ sắc bén càng giống như một món vũ khí hàng đầu. Phá huyễn định nghĩa rất rộng. Có thể nói là sự hợp nhất của rất nhiều loại vũ kỹ. Chỉ cần Ngô Hiên muốn thi triển, hắn có thể dung hợp tinh hoa trong đó để tạo thành những chiêu thức đứng đầu. Lúc này, hắn thi triển ra chính là một loại vũ kỹ được dung hợp bởi các loại vũ kỹ lấy khí hóa hình, lấy linh khí chuyển hóa thành vũ khí có thể phá vỡ hết thảy. Ánh sáng rét lạnh lóng lánh không chút sợ hãi va chạm với công kích của Tô Nguyên. THOC THOC THOC. Những cây mây cuốn đến gần đều bị lưỡi khí sắc bén quanh thân Ngô Hiên chặt đứt. Giờ này khắc này, bản thân Ngô Hiên đã biến thành một thanh vũ khí, bất khả chiến bại. Toàn bộ cây mây Tô Nguyên phóng ra đều không có hiệu quả. Tất cả cũng giống như trang giấy, dễ dàng bị Ngô Hiên xuyên phá. Đồng tử Tô Nguyên co lại. Trong chớp mắt, Ngô Hiên đã xông đến trước mặt hắn, làm tan rã tất cả công kích của Tô Nguyên. Ngay khi Ngô Hiên đang muốn biến bàn tay mình thành nắm đấm đẩy ngã Tô Nguyên ra khỏi trận đấu, một tia hàn mang đột ngột chui ra từ trong bụng Tô Nguyên. Ánh mắt Ngô Hiên ngưng tụ, theo phản xạ nhảy sang bên cạnh tránh khỏi. Cuối cùng, hắn vẫn không kịp né tránh, tia sáng sắc lạnh thoáng sượt qua bả vai hắn, cắt ra một vết máu. Sau khi Ngô Hiên đã hoàn toàn tránh thoát sang một bên, hắn nhìn thấy trên tay Tô Nguyên đang cầm một thanh nhuyễn kiếm lớn. Không nghĩ tới bên người Tô Nguyên lại còn cất giấu thanh nhuyễn kiếm này. Nếu vừa rồi tránh không kịp, chắc chắn nó đã từ trong ngực Ngô Hiên xuyên qua rồi, có sát khí, ánh mắt Ngô Hiên lẫm liệt, hơi nheo mắt nhìn lại. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy một luồng sát khí muốn đưa hắn vào chỗ chết. Chương 186, một đao. Tô Nguyên đâm ra đến một kiếm, rất rõ ràng bí mật mang theo sát ý rất nặng, căn bản chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Khi luận võ, quyền cước không có mắt, đao kiếm càng không có mắt. Việc Tô Nguyên đâm trúng Ngô Hiên cũng không phải chuyện to tát gì. Ngay khi Ngô Hiên tránh được một kiếm vừa rồi, luồng sát khí này tức biến mất, phản phất chưa từng xuất hiện. Trên mặt Tô Nguyên vẫn treo lấy nụ cười ôn hòa như trước. Ngô Hiên nhận ra, thì ra Tô Nguyên thật sự muốn giết hắn. Về phần tại sao Tô Nguyên muốn giết mình, Ngô Hiên không đoán ra được rồi, hẳn là bởi vì chức vị quán quân khó giữ được nên muốn giết người. Nếu thật vì lý do này, vậy cũng quá nông cạn rồi, ngay cả khi Ngô Hiên uy hiếp đến vị trí quán quân, có khả năng tranh đoạt Diễm Tâm Hỏa thì Tô Nguyên cũng không cần phải sinh ra ý muốn giết người như vậy. Ngô Huynh, thật sự ngại quá, ta còn chưa ra hết toàn lực. Tô Nguyên cầm trong tay nhuyễn kiếm, cười nói. Thật ra so với việc sử dụng một linh lực, công kích bằng kiếm mới là sở trường nhất của ta đấy. Còn tiếp tục không xuất ra hết thực lực chính là không tôn trọng Ngô Huynh rồi. Công kích lúc trước của Tô Nguyên đã làm cho người xung quanh bàn tán xôn xao. Công kích này thật sự là quá đột ngột, cũng lộ ra đủ hèn hạ. Nhưng lại không trái với quy tắc. Trong trận luận võ này, thí sinh có thể dùng bất kỳ vũ khí gì, chỉ là nhất định phải bình thường. Nếu vũ khí chứa độc tố dĩ nhiên không được chấp nhận. Công kích của Tô Nguyên quá đột ngột, nhưng Ngô Hiên vẫn có thể tránh thoát được, cho thấy tốc độ phản ứng của hắn đủ nhanh. May mà hắn chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Nếu thực sự trúng mục tiêu ban đầu mà Tô Nguyên nhắm đến, Ngô Hiền có lẽ thật sự cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi, thân thể bị đâm thủng cũng không phải dễ dàng khôi phục được. Sau khi chứng kiến một kích này, những người bị thua đều nhận ra mình có sự chênh lệch không nhỏ với hai người này rồi. Bọn hắn tự đặt mình trước một kích kia của Tô Nguyên, nhưng tất cả đều biết mình chắc chắn không tránh thoát, bộ pháp của họ càng không tinh diệu như của Ngô Hiên được rồi. Tạ Đan Vương, đồ đệ của ngươi không khỏi cũng quá âm hiểm đi à nha. Nếu ta không nhìn lầm, thanh nhuyễn kiếm kia một thanh linh kiếm, còn là linh kiếm thượng hạng, cực kỳ sắc bén. Nếu làm Ngô Hiên bị thương, chẳng phải là cần rất lâu mới có thể khôi phục sao? Lúc này, Lương Diệp không nhìn được nữa rồi, Ngô Hiên từ đầu vẫn luôn nhường Tô Nguyên một bước. Đến cả một kích cuối cùng cũng nhanh chóng biến công kích lăng lệ ác liệt thành một chưởng đẩy ra. Như vậy nếu trúng mục tiêu cũng sẽ không tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Tô Nguyên ngược lại thật đáng giận, trực tiếp rút kiếm đâm ra. Nếu Ngô Hiên tránh không kịp chắc chắn đã bị thương rồi. Tạ Lăng Đan Vương lại tỏ ra lạnh nhạt nói, cái này không nằm trong dự liệu của lão phu. Tuy nhiên cái này cũng không tính là trái với quy tắc. Sau khi kết thúc trận luận võ, lão phu sẽ trách cứ đồ đệ này một phen a, rõ ràng có thấy được Tạ Lăng Đan Vương đang thiên vị Tô Nguyên. Một câu không trái với quy tắc là đủ nói rõ hết thảy. Sự thật cũng đúng là như vậy. Tô Nguyên cũng không làm trái với quy tắc. Chỉ là âm hiểm một chút. Ngươi! Lương Diệp đang muốn nói tiếp, Lương Minh đã cản lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Tô Nguyên đúng là không làm trái với quy tắc, chỉ là thủ pháp không quá quang minh lỗi lạc. Nếu như muốn dùng vũ khí, sau khi nhảy ra lại rút kiếm ra cũng không quá đột ngột. Tuy nhiên, trong trường hợp này, không thể nghi ngờ là đang đánh lén. Căn cứ đạo nghĩa mà nói, hành động này có chút âm hiểm. Căn cứ tính thực dụng mà nói, Tô Nguyên làm như vậy cũng đúng. Luận võ thắng tài xuất kỳ bất ý. Như vậy mới đưa đến hiệu quả hoàn mỹ, trái tim Triệu Thiến cùng Băng Vũ Tích đều muốn nhảy lên cả cổ họng. Cũng may Ngô Hiên tránh kịp, nếu không thật là đủ nghiêm trọng rồi, Tô Nguyên này quả nhiên âm hiểm xảo trá, trong lòng cũng không hiền lành như ngoài mặt. Ánh mắt Băng Vũ Tích rét lạnh. Nàng sớm đã cảm giác được Tô Nguyên này không bình thường. Nếu như Ngô Hiên bị thương nặng, nói không chừng đến cả di tích cũng khó có thể tiến vào. Ban đầu, nàng nghĩ rằng danh ngạch tiến vào di tích lần này sẽ rất khó lấy được. Hiện tại cũng không gặp phải khó khăn đã lấy được. Chỉ là vốn dĩ hai người cùng tiến vào sẽ vô cùng hoàn mỹ, có thể giúp đỡ nhau trong di tích. Nếu thiếu đi Ngô Hiên, có chuyện bất ngờ gì xảy ra? Nàng sẽ khó giải quyết hơn rồi. Ngô Hiên nhắm mắt lại, không thèm để ý đưa tay lên lau đi vết máu trên bả vai, vết thương lập tức cầm máu. Sau đó hắn chậm rãi nói, sở trường nhất của ngươi là sử dụng kiếm, ta thì không biết dùng kiếm, nhưng sở trường của ta là dùng đao giấy. Thanh âm chưa dứt, trong tay hắn đã xuất hiện một con dao phay. Thanh dao phay này đúng là do người thần rèn kia chế tạo cho hắn. Nếu so sánh con dao này với thanh linh kiếm trên tay Tô Nguyên, dao phay của Ngô Hiên dĩ nhiên phải mạnh hơn. Trên lĩnh vực tài liệu, dao của Ngô Hiên có thể coi là tương đối hoàn mỹ. Một thanh dao được cấu tạo từ tài liệu hoàn mỹ và được thần rèn luyện chế. Quả thực là một món đồ làm bếp kinh người. Đồ làm bếp này của Ngô Hiên đã có thể so với vũ khí linh cấp. Vũ khí hư cấp khó lòng có thể đạt đến. Tuy được xưng là thần rèn, cũng không có nghĩa là thật sự thành thần rồi, có thể chế tạo ra vũ khí linh cấp đã cực kỳ thần rồi. Tuy nhiên, xét về tính thực dụng, ví dụ như thanh kiếm này của Tô Nguyên được đánh giá cao hơn. Dù sau khi đem ra chiến đấu, kiếm so với dao phay sẽ dài hơn, thể hiện ra nhiều ưu thế hơn, tuy nhiên, đến tột cùng cái nào mạnh hơn cái nào có ưu thế hơn, vậy phải xem chủ nhân của nó là ai khi nhìn thấy Ngô Hiên lấy thanh dao phay này ra. Tô Nguyên nhịn không được bật cười, ồ, Ngô Huynh sử dụng chính là dao phay sao? Chẳng lẽ nó có điểm nào hơn các loại vũ khí khác? Những người còn lại đều là có chút trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ đã từng nhìn thấy Ngô Hiên cầm thanh dao phay này. Trong lúc luyện đan, Ngô Hiên đã dùng nó để xử lý những linh dược kia. Không nghĩ tới thanh dao này không chỉ có thể xử lý linh dược mà còn có thể dùng như vũ khí. Cái này cái đến có phải là vũ khí hay không, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngô Hiên nhẹ nhàng xoay thanh dao phay lập tức quay tròn trên lòng bàn tay hắn, linh hoạt vô cùng. Trận chiến đấu này đúng là không thú vị. Cũng nên nhanh chóng kết thúc rồi. Cái này, cảm giác này rất giống với lúc ở trong huyễn linh rừng rậm. Triệu Thiến cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy thần thái hiện tại của Ngô Hiên. Huyễn Linh rừng rậm. Băng Vũ Tích nghi ngờ hỏi lại. Triệu Thiến gật đầu nói, đúng vậy. Lần đó ở trong Huyễn Linh rừng rậm, lúc Ngô công tử cầm trong tay con dao làm bếp, cả người và dao như hòa nhập vào nhau. Lúc chế tác đan dược cũng giống như vậy, đều là hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ. Chỉ là cảm giác bây giờ lại có chút không giống lắm. Cảm giác đó là gì nhỉ? Sự kiện Huyễn Linh rừng rậm mà Triệu Thiến nhắc đến chính là thời điểm Ngô Hiên đối chiến với Chiến Hùng Hổ. Lúc hắn cầm con dao làm bếp trong tay, cả người đều thay đổi, phản phất như cả phiến thiên địa này đều nằm trong sự khống chế của hắn. Ngô Hiên liếc nhìn sang phía Tô Nguyên, có chút khinh thường. Tô Nguyên như bị ánh mắt này chọc giận, rung rung thanh kiếm cười lạnh nói, vậy thì hy vọng Ngô Huynh có thể tiếp được một chiêu này của ta rồi. Tô Nguyên rung thanh linh kiếm trong tay, ánh sáng xanh nhanh chóng quấn quanh thân kiếm. Sau một tiếng hừ lạnh, toàn bộ hóa thành một vệt xanh đâm thẳng đến. Thanh kiếm lớn dần trong mắt tựa như đại thụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, vô cùng khổng lồ. Ngô Hiên vẫn tỏ ra lạnh nhạt như cũ. Không chút nào vì khí thế của đối phương mà thay đổi. Hắn nhẹ nhàng vung lên con dao phay trong tay, đôi chân khẽ di chuyên về phía trước, vị trí hắn đứng bỗng biến thành tàn ảnh. Keng một tiếng vang thanh thúy đột nhiên vang lên, chỉ thấy một tia sáng trắng trên không trung vẽ thành một đường vòng cung, rơi trên mặt đất. Mọi người tập trung nhìn vào mới thấy thứ nằm trên mặt đất đúng là phần dầu của linh kiếm. Thanh linh kiếm này vậy mà bị chặt đôi rồi. Mọi người lại quay sang nhìn Tô Nguyên, phát hiện công kích của Tô Nguyên đã bị phá vỡ rồi, trong tay hắn đang một thanh linh kiếm đã bị phá hỏng. Mà Ngô Hiên không biết từ lúc nào đã đứng cạnh Tô Nguyên, dao phay trong tay đang kề trên cổ Tô Nguyên. Gần đến mức chỉ cách cổ hắn chưa đến mấy ly, đủ để khiến cho đầu thân Tô Nguyên tách rời bất cứ lúc nào. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra nhanh như chớp mắt, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, hết thảy cứ như vậy đã xong. Toàn trường yên tĩnh, trợn mắt há hốc mồm. Chương 187, màn che rơi xuống. Khi mọi người kịp phản ứng lại, tất cả đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi Tô Nguyên còn khí thế hùng hổ, trong chớp mắt lại bị thua. Hơn nữa, hắn còn bị Ngô Hiên kề dao vào cổ. Chỉ cần Ngô Hiên muốn, tùy thời đều có thể lại để cho Tô Nguyên đầu thân hai nẻo. Càng khoa trương hơn là đến cả linh kiếm trên tay Tô Nguyên cũng bị chém thành hai đoạn, vậy mà bọn họ lại không thấy rõ quá trình lúc đó. Thậm chí ngay cả những đại lão kia cũng khó lòng có thể tưởng tượng được. Bọn hắn hoàn toàn nhìn rõ động tác của Ngô Hiên. Nhưng bởi vì nhìn thấy được mọi chuyện xảy ra lúc đó nên mới làm bọn họ càng rung động mạnh. Bởi vì lúc đấy Ngô Hiên chỉ dùng một đao xẹt qua, nhìn không hề có nửa điểm hoa mỹ xinh đẹp, một đao cứ như vậy bay đến. Một đao này cũng giống như trước đây, cả người và đao dung hợp cùng thiên địa. Điều kỳ lạ là thứ trên tay hắn dường như không phải một thanh đao, mà là cả trời đất. Chỉ với một đao như vậy, công kích tràn ngập khí thế của Tô Nguyên giống như một tờ giấy mỏng, dễ dàng bị công phá. Thanh đao trực tiếp đánh thẳng đến trước cổ Tô Nguyên, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn. Tương tự loại chiêu thức này, các đại lão cũng có thể làm được. Cho dù là 10 Tô Nguyên thi triển ra vũ kỹ của hắn đều có thể bị đại lão một đao phá vỡ. Nhưng điều kiện tiên quyết là khi tu vi của bọn hắn vẫn còn là Linh Vương kỳ. Lúc đó muốn phá vỡ vũ kỹ của Tô Nguyên thật sự là quá dễ dàng, quả thực so với giấy còn dễ phá hơn. Một bên là Linh Vương kỳ. Một người là Uẩn Đan kỳ, chênh lệch giống như một cái hào rộng, có thể đơn giản phá vỡ là chuyện rất bình thường thôi. Tu vi hiện tại của Ngô Hiên mới là Uẩn Đan kỳ tầng 5, so với Tô Nguyên đã là Uẩn Đan kỳ đỉnh phong còn thấp hơn 5 tầng nhỏ. Khoảng cách giữa bọn họ có thể nhìn thấy khá rõ ràng. Nếu để cho đám đại lão bọn hắn lấy tu vi ngang với Ngô Hiên hiện tại, một đao phá vỡ vũ khí cùng vũ kỹ của Tô Nguyên, điều này thật sự là không có khả năng. Bọn hắn thử tự hỏi mình. Lúc còn trẻ như Ngô Hiên, bản thân lấy đâu ra công kích kinh khủng như vậy? Vũ kỹ càng là cực kỳ khủng bố, dung hợp nhiều loại vũ kỹ, cường hãn tới cực điểm, tựa như vũ kỹ của hắn đều thuộc về vũ kỹ hư cấp vậy. Ngô Huynh, ngươi, đao pháp của ngươi thật sự rất mạnh a, trên trán Tô Nguyên đã lầm tấm mồ hôi lạnh, đến cả nước bọt cũng không dám nuốt xuống cổ. Tô Nguyên sợ nuốt xuống rồi, yết hầu khẽ nhô lên trước, đến lúc đó chính mình tự làm mình bị thương rồi. Ngô Hiên không hề có chút hảo cảm nào với Tô Nguyên, chỉ là lúc nãy hắn đã có ý nghĩ giết mình, vì vậy nhất định phải cảnh giác với người này. Đổi lại nếu bây giờ đang ở bên ngoài, Ngô Hiên đã sớm băm đen Tô Nguyên này thành mấy khối rồi, tuyệt đối không thể giữ lại kẻ có uy hiếp đến tính mạng mình được. Nhưng bây giờ có nhiều người nhìn chằm như vậy, ngay từ đầu cũng đã nói không thể giết người rồi, nếu hắn còn cố tình chém xuống sẽ bị nói thành cố tình chứ không còn là vô tình nữa. Vừa rồi ngươi rõ ràng muốn giết chết ta phải không? Ánh mắt Ngô Hiên lạnh lẽo. Trên mặt Tô Nguyên cứng đờ, vội trả lời, trong lúc luận võ, nếu là không có sát ý, sao có thể kích phát ra uy lực chân chính? Ngô Huynh, lúc đó ta không phải thật sự muốn giết ngươi. Ngô Hiên trực tiếp cắt đứt lời hắn nói, ta không biết trong hồ lô của ngươi bán thú gì, mà ta cũng không muốn biết. Tiếc là ngươi không phải nguyên liệu nấu ăn, giết ngươi sẽ chỉ làm ô uế đau của ta. Nói xong, Ngô Hiên giơ chân trùng trùng điệp điệp đạp tới, dưới chân nhấc lên trận trận gần sóng, trực tiếp đá Tô Nguyên ra khỏi sân tỷ thí. Tuyên bố người thắng trong trận luận võ này. Tô Nguyên vừa rơi xuống đất, hai chân mềm nhũn, có chút khuỵu xuống như muốn quỳ lạy trên đất. Mặc dù Tô Nguyên mạnh mẽ ổn định lại thân hình, để hai chân không quỳ xuống, nhưng sắc mặt lại thoáng tái nhợt. Rất rõ ràng, một cước kia của Ngô Hiên cũng không nhẹ. Vẫn là câu nói kia, nếu không phải sợ dẫn đến phiền phức, hắn đã sớm chém giết Tô Nguyên. Dù sao Tạ Lăng Đan Vương đứng ngay bên cạnh nhìn chằm chằm nơi đây, trước đó cũng đã quy định không thể hạ sát thủ. Một kiếm trước kia của Tô Nguyên sẽ không lấy mạng Ngô Hiên, nhưng làm bị thương là điều chắc chắn. Ngô Hiên hoàn toàn hiểu được luồng sát ý kia. Đừng khiêu chiến điểm mấu chốt của hắn, hắn không phải người ngu. Tuy nhiên, hắn sẽ không chém Tô Nguyên thành vài đoạn bằng đồ làm bếp của mình nếu không phải nguyên liệu nấu ăn, hắn cũng không muốn dùng đồ làm bếp đi chặt. Lần trước hắn đã phá lệ một lần, nhưng dù sao quy củ là do người định, đến thời điểm nguy hiểm tính mạng cũng không thể cứng nhắc được. Đến lúc Tô Nguyên bị đá ra khỏi sân đấu, mọi người mới chợt tỉnh lại. Càng nhiều âm thanh sợ hãi thán phục phát ra. Ngay lập tức, Ngô Hiên đã nghịch chuyển tình thế, càng là trong chớp mắt đánh bay Tô Nguyên ra khỏi trận đấu. Chuyện này. Tình huống này là như thế nào? Băng Vũ Tích vừa rồi nghe Triệu Thiến nói, đang cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hiện tại rốt cục nàng đã minh bạch chuyện gì xảy ra rồi khi Ngô Hiên cầm thanh dao trên tay, chênh lệch giữa hai người bọn họ như không tồn tại nữa rồi. Cảm giác như kiếm pháp của Tô Nguyên quả thực như một trò chơi, Ngô Hiên mới thật sự là cấp bậc đại sư. Tình huống thực sự chắc chắn sẽ không như vậy, đây cũng là nhìn trên tu vi đến định đoạt đấy. Tu vi đối phương vượt qua quá nhiều, Ngô Hiên cũng bất lực. Nếu không, hắn đã sớm rút đao đi chém những cường giả nửa bước linh vương kỳ kia rồi. Càng sẽ không bị chật vật như vậy. Một đao kia thật sự là quá cường hãn. Bọn hắn rõ ràng thấy, nhưng lại có cảm giác nhìn không ra, thập phần mâu thuẫn. Đến cả những đại lão kia đều bị đứng hình, chớ nói chi là những người dự thi cùng cấp độ tu vi như bọn hắn. Tạ Lăng Đan Vương vốn tràn ngập dáng tươi cười, trên mặt lập tức cứng lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngay khi Tô Nguyên thi triển ra chiêu đó, hắn thậm chí cảm giác được người chiến thắng cuộc tỷ thí này đã thuộc về Tô Nguyên đấy. Có điều rất đáng tiếc, người thắng lợi cuối cùng trong trận đấu này cũng không phải Tô Nguyên, mà là Ngô Hiên. Ha ha, ta đã nói tiểu tử này còn lưu một tay, không nghĩ tới lại mạnh mẽ như vậy. Lương Diệp lúc này bật cười, một cảm giác thoải mái nói không nên lan khắp toàn thân. Lúc trước Tô Nguyên chơi trò đánh lén làm cho hắn cảm thấy khó chịu phát điên. Hiện tại Ngô Hiên đã thắng, hơn nữa còn thắng được hoàn mỹ như vậy, thật sự là để cho bọn hắn cảm thấy thoải mái tràn trề. Còn lại các tông chủ khác, trên mặt đều không hề có nửa điểm vui mừng, mà càng nhiều hơn nữa là thở dài. Chỉ cần qua mấy năm, Vạn Dược Lâu tất nhiên sẽ bồi dưỡng được một thiên tài. Thật sự làm cho người ta cảm thấy hâm mộ a. Khuôn mặt Tạ Lăng Đan Vương bây giờ đã tái nhợt rồi. Điều hắn không bao giờ nghĩ tới chính là đệ tử mình tín nhiệm nhất cứ như vậy thua mất. Vốn dĩ, hắn có lòng tin 100% vào Tô Nguyên, hiện tại xem ra phải ngâm nước nóng rồi, Diễm Tâm Hỏa đã thuộc về Ngô Hiên được. Mặc dù rất bất đắc dĩ, Tạ Lăng Đan Vương cũng chỉ có thể tuyên bố, trận luận võ này, Ngô Hiên chiến thắng. Căn cứ ước định, Diễm Tâm Hỏa cũng do Ngô Hiên đạt được. Tại Tạ Lăng Đan Vương tuyên bố xong, cuối cùng quán quân của giải thi đấu lần này đã rơi vào tay Ngô Hiên. chờ đến khi những người dự thi còn lại kia tranh đoạt xong tất cả thứ tự. Cuộc tỷ thí này rốt cục hạ màn. Danh ngạch tiến vào di tích, Vạn Dược Lâu chiếm 2 phần, Kim Linh Tông chiếm 2 phần, Hỏa Linh Tông chiếm 1 vị trí, Thổ Linh Tông cũng chiếm được 1, còn lại cuối cùng 1 vị trí chính là tôn nguyên của Đan Sư Tháp rồi. Không thể không nói, trong cuộc tỷ thí này, bên được lợi nhất chính là Vạn Dược Lâu. Vốn ban đầu, phần lớn mọi người đều loại bỏ Vạn Dược Lâu sang một bên, không coi người của Vạn Dược Lâu thành đối thủ tranh đoạt. Hiện tại xem ra bọn hắn đều sai rồi, hơn nữa sai phi thường không hợp thói thường. Chương 188, Diễm Tâm Hỏa. Theo tuyên bố của Tạ Lăng Đan Vương, Vạn Dược Lâu giành được thứ nhất, không chỉ chiếm được 2 danh ngạch tiến vào di tích, mà còn lấy được quán quân, đạt được phần thưởng đỉnh cấp, Diễm Tâm Hỏa. Bọn hắn đều tính sai rồi, không ngờ Vạn Dược Lâu lại có thực lực như vậy. Đồng thời cũng là do bọn hắn tự đánh giá mình quá cao, dẫn đến chiến thắng rơi vào tay người khác. Nếu như từ đầu tới đuôi đều dùng luyện đan làm chủ, đoán chừng Băng Vũ Tích đã không thể chiếm được danh ngạch dễ dàng như thế. Mấu chốt nhất nhất là cửa thứ ba. Giành được mấy vị trí ở cửa thứ ba cũng tương đương với cuộc tỷ thí này đã không còn gì phải lo lắng. Sắc mặt Tô Nguyên tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Ngô Hiên tràn đầy oán niệm. Tuy nhiên, trong nháy mắt sau đó, hắn lập tức khôi phục lại vẻ ôn hòa như trước, nho nhã lễ độ. Nếu chưa từng tiếp xúc sâu với hắn, sẽ không ai nghĩ tới người này lại âm hiểm như vậy. Ngô Hiên không rõ lý do vì sao Tô Nguyên muốn giết chết mình như vậy, nhưng tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ sinh ra. Không ngừng lục lọi trong trí nhớ, Ngô Hiên vẫn không tìm ra được một chút manh mối nào. Nếu như không phải lần tỷ thí này, hắn vĩnh viễn sẽ không gặp mặt Tô Nguyên. Nghĩ tới nghĩ lui, lý do duy nhất có thể giải thích là vì mình uy hiếp đến địa vị của hắn. Để hắn có nguy cơ không chiếm được vị trí quán quân, vì vậy chỉ có thể hạ sát thủ rồi, hoặc giả là hắn sợ thực lực Ngô Hiên mạnh mẽ, tại trong di tích sẽ trở thành một trở ngại lớn với hắn nên mới có thể xuống tay nặng như vậy, muốn để Ngô Hiên bị thương. Mặc kệ lý do đến tột cùng là gì, người này tuyệt đối không thể kết giao. Lúc tiến vào di tích càng phải cảnh giác vạn phần, nói không chừng lúc gặp mặt hắn lại rút kiếm đâm mình. Ở trong di tích dĩ nhiên sẽ không như hiện tại, có nhiều người vây xem như vậy, nếu ra tay giết người sẽ mang đến phiền toái. Nhưng đi vào di tích chỉ có 7 người. Có ai ra tay sát hại người khác, sẽ không người biết được là chuyện gì xảy ra, cũng có thể hoài nghi người đó bị cấm chế không biết giết hại đấy. Lúc này ta hẳn là nên chúc mừng Ngô Huynh đạt được quán quân rồi, lúc trước ra tay tuy nặng, nhưng cũng là vô tâm, kính xin Ngô Huynh thông cảm. Tô Nguyên cười đi tới chúc mừng. Ồ thật sao, vậy thì đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình rồi, người này khẩu Phật tâm xà làm cho Ngô Hiên không có chút hứng thú cùng hắn chào hỏi. Trừ phi chỉ số thông minh cẩu hắn bằng không, nếu không sẽ không tin tưởng loại lời này đấy. Ngô Hiên quay người không hề để ý tới Tô Nguyên. Trực tiếp đi về phía Băng Vũ Tích, để Tô Nguyên xấu hổ đứng lại nơi đó. Ta biết ngay tiểu tử ngươi còn giấu một tay, không nghĩ tới lại lợi hại như vậy, để cho chúng ta đều thay đổi cách nhìn a. Lương Diệp tươi cười đi tới nói, Lương Minh theo bên cạnh hắn, nhìn Ngô Hiên với ánh mắt rất thỏa mãn. Vốn dĩ hắn không hiểu về Ngô Hiên nhiều lắm, nhưng trải qua 3 cuộc tỷ thí, hắn đã đại khái hiểu được thực lực của Ngô Hiên rồi. Đây đều là may mắn mà thôi. Ngô Hiên khiêm tốn đáp lời. Không ai sẽ tin tưởng mấy lời ma quỷ này của Ngô Hiên. Lương Diệp tiến lên, nhỏ giọng hỏi, tiểu tử. Một đao cuối cùng kia của ngươi rất không tệ, uy lực kinh người a, đây là vũ kỹ gì? Ngô Hiên sửng sốt, cười nói, cái này. Cũng không phải là vũ kỹ gì, chỉ là một loại lĩnh ngộ thuộc về bản thân a, quen tay hay việc thôi. Quen tay hay việc? Lương Diệp nghĩ nghĩ. Cũng không có tiếp tục gặng hỏi nữa. Lại nói trở lại, Vạn Dược Lâu chúng ta có thể đạt được 2 danh ngạch cũng là vượt xa dự liệu rồi, Lương Diệp tiếp tục cười nói, Lương Minh cũng mỉm cười nói, đúng vậy, đây thật là có chút ra ngoài dự liệu rồi, tuy nhiên, 2 người có thể đạt được danh ngạch là tốt rồi. Tiến vào di tích có thể đạt được thứ tốt hay không phải xem vận khí của chính mình. Lúc này, Tạ Lăng Đan Vương đã sắp xếp mọi chuyện không sai biệt lắm. Hắn đi đến trước mặt Ngô Hiên hỏi, căn cứ ước định, Diễm Tâm Hỏa đã thuộc về tiểu hữu rồi, chỉ là không biết ngươi định bao giờ sẽ đi hấp thu Diễm Tâm Hỏa này. Lúc nói ra những lời này, Tạ Lăng Đan Vương đã không còn vẻ hăng hái như lúc trước rồi, dáng tươi cười cũng còn sáng lạng như mới đầu nữa. Có vẻ như đưa tặng diễm tâm hỏa này cho người ngoài quả thực làm cho hắn đau lòng không dứt. Chỉ là, nhiều người đều nghe thấy tuyên bố của hắn như vậy, nếu không đưa ra nhất định sẽ trở thành thất tín. Ngô Hiên trầm ngâm, quay sang hỏi Lương Minh, xin hỏi bao lâu nữa sẽ tiến vào di tích? Lương Minh trả lời, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đại khái khoảng 3 ngày sau. 3 ngày sau tiến vào, Ngô Hiên quay đầu lại hỏi Tạ Lăng Đan Vương, Tạ Đan Vương, xin hỏi để hấp thu diễm tâm hỏa này cần bao nhiêu thời gian? Tạ Lăng Đan Vương không hề nghĩ ngợi trả lời ngay, theo chúng ta tính toán từ trước, diễm tâm hỏa đã không còn nhiều nữa, vì vậy có thể cho ngươi tiến vào tối đa là 3 ngày. Nếu như không có gì bài xích, 3 ngày đã có thể hấp thu rất nhiều diễm tâm hỏa. Ngô Hiên giật mình nhẹ gật đầu. Nói, vậy thì việc này không nên chậm trễ, hiện tại lập tức đi vào đi thôi. Nếu căn cứ thời gian đến tính toán, hắn nhất định phải giành giật từng giây tiến vào đó. Dù sao cũng vừa vặn có thời gian 3 ngày. Ngươi không cần nghỉ ngơi một chút, chờ sau khi trở về từ di tích lại đi vào sao? Tạ Lăng Đan Vương có ý tốt nhắc nhở. Ngô Hiên lắc đầu nói, cái này thì không cần, hiện tại tinh thần ta cũng không tệ lắm. Buồn cười. Ngọn lửa này hắn nhất định phải có, tin chắc hắn dùng hỏa linh chi tâm tuyệt đối có thể hấp thu. Thêm một thứ tốt cũng là nhiều hơn một lá bài tẩy. Nhất là tiến vào di tích chưa biết trước sẽ xảy ra chuyện gì này. Hắn càng muốn có nhiều hơn mấy tấm át chủ bài mới được. Đám người Lương Diệp đều tôn trọng lựa chọn của Ngô Hiên, hơn nữa lựa chọn này cũng không thành vấn đề, Ngô Hiên tiêu hao cũng không phải rất lớn. Nếu ngươi đã quyết định, như vậy hãy cùng Lão Phu đến đây đi. Diễm tâm hỏa này ở nơi sâu nhất trong Đan Sư Tháp. Ngô Hiên gật đầu với mấy người Lương Diệp, ý bảo chính muốn cùng Tạ Lăng Đan Vương đi tiếp, cũng cùng Triệu Thiến các nàng lên tiếng chào hỏi. Lương Diệp bọn hắn còn có nhiều việc phải làm, cũng không cần đi theo Ngô Hiên rồi, chẳng lẽ còn sợ Tạ Lăng Đan Vương đổi ý hay sao? Ngô Hiên theo sau Tạ Lăng Đan Vương trực tiếp đi xuống dưới lầu. Khi đi đến tầng 1, nhìn qua cửa lớn có thể thấy được bên ngoài vẫn rất tấp nập. Xem ra bọn hắn đều muốn biết tình huống của cuộc tỷ thí. Mấy chuyện này, bọn họ sẽ sớm được biết thôi. Tạ Lăng Đan Vương cũng không dừng lại lâu tại tầng này. Hắn tiếp tục đưa Ngô Hiên đi xuống lầu dưới nối thẳng với lòng đất. Trải qua một đường hầm uốn lượn xuống dưới, không khí chung quanh nhanh chóng ấm dần lên. Xem ra diễm tâm hỏa này ở Đan Sư Tháp tầng cuối cùng rồi, rốt cục sau khi đi tới một đoạn lộ đường lớn, bọn hắn dừng lại trước một cánh cổng lớn. Thủ vệ cửa nhìn thấy Tạ Lăng Đan Vương lập tức tiến lên một bước cung kính chào hỏi. Các ngươi hãy mở phiến cửa này ra. Tạ Lăng Đan Vương nói. Hai thủ vệ nhanh chóng mạnh mẽ dùng sức mạnh thuận lợi mở ra cánh cửa lớn này. Đập vào mắt chính là một cái hố sâu cực lớn. Khi phiến cửa được mở ra, một dòng nhiệt khí nóng lên, như được khơi thông phóng thẳng lên không, khiến cho không khí trong khu vực này lập tức trở nên nóng bỏng như trong lò luyện. Nếu như Ngô Hiên không có hỏa linh chi tâm, chả hẳn sẽ cảm thấy thập phần khó chịu. Thực tế, hắn thậm chí còn là băng linh thể, cả hai tương khắc rất rõ ràng. Chắc chắn đã không muốn chờ thêm một phút nào rồi. Chúng ta vào đi thôi. Tạ Lăng Đan Vương cất bước đi vào, Ngô Hiên lập tức theo sát gót. Khi bọn hắn hoàn toàn tiến vào bên trong, cửa lớn sau lưng nhanh chóng đóng lại, khiến cho khu vực này trở nên càng thêm nóng bức. Trong này cũng không có quá nhiều trang trí, chỉ là tường sắt bình thường, còn có một cái hố sâu trước mặt. Ngô Hiên tiến lên phía trước nhìn thoáng qua. Phát hiện trong hố sâu trước mặt đúng là có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt. Ngọn lửa không ngừng phóng lên trên, thỉnh thoảng có một chút tàn lửa nhẹ nhàng bay lên, cho thấy nó là một ngọn lửa thực sự. Đây đúng là diễm tâm hỏa của Đan Sư Tháp. Chương 189, Hấp Thu. Đây là diễm tâm hỏa sao? Ngô Hiên ngó đầu nhìn vào trong hố sâu. Ngọn lửa bên trong rất mạnh và nhiệt độ rất cao. Từ bề ngoài nhìn xem, ngọn lửa này chỉ có một chút khác biệt so với những ngọn lửa bình thường, đó chính là trung tâm ngọn lửa có màu đỏ đậm, nhưng càng xa trung tâm, bên ngoài ngọn lửa lại càng trắng. Đặc biệt nhất là nhiệt độ của ngọn lửa này vô cùng cao, vượt xa nhiệt độ của những ngọn lửa dùng để luyện đan bình thường. So với các loại dị hỏa khác, nhiệt độ của nó có vẻ còn cao hơn một chút. Điều này cũng là bình thường. Nếu không nó cũng sẽ không thể trở thành một loại hỏa diễm quan trọng của Đan Sư Tháp rồi. Ngọn lửa này còn là bảo vật trấn tháp của đan sư tháp, cũng là thứ mà phần đông luyện đan sư của đan sư tháp mong muốn đạt được. Nếu hấp thu được loại dị hỏa này sẽ khiến bản thân phóng xuất ra hỏa diễm có chất lượng sắc tăng thật lớn, tương đương với xác suất thành công khi luyện đan cũng được tăng lên đáng kể. Nếu như không phải thông qua một cuộc thi lớn đạt được ban thưởng hoặc trở thành một luyện đan sư có địa vị cao, căn bản sẽ không có khả năng được tiến đến hấp thu diễm tâm hỏa đấy. Đúng vậy. Nhưng nó chỉ là ánh lửa do diễm tâm phát ra mà thôi. Tạ Lăng Đan Vương giải thích, diễm tâm hỏa là ngọn lửa do đáy tháp tự động sinh ra. Căn cứ địa mạch dưới đáy đan tháp dần dần tích lũy, diễm tâm hỏa sẽ từ nơi này toát ra, cung cấp cho người hấp thu. Chỉ là số lượng bên trong tương đối ít, trải qua quanh năm suốt tháng mới có thể tích lũy được nhiều như vậy. Trải qua mấy năm tích lũy, diễm tâm hỏa này đã đạt đến số lượng nhất định được. Đừng nhìn số lượng này rất nhiều, nhưng nếu cung cấp cho nhiều người, số lượng này sẽ không đủ dùng. Vì thế, chúng ta đều quy định chỉ có thể hấp thu một số ngày nhất định. Nếu tùy ý ở chỗ này lâu dài, dù có nhiều diễm tâm hỏa hơn nữa cũng không đủ để hấp thu đấy. Số lượng diễm tâm hỏa này rất ít. Luyện đan sư không những có thể hấp thu vào trong cơ thể mà còn lợi dụng diễm tâm hỏa đến luyện đan, hơn nữa không ngừng hấp thu, nó còn có tác dụng rèn luyện thân thể, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Chỉ là xét đến cùng, diễm tâm hỏa này là một loại hỏa diễm tương đối đặc thù, cũng không phải vô cùng vô tận, cũng sẽ có ngày cạn kiệt. Luyện đan sư hấp thu diễm tâm hỏa này tương đương với bản thân trở thành một vật chứa đựng, cất chứa diễm tâm hỏa để sau này luyện đan đem ra dùng. Cũng không phải sau khi hấp thu sẽ có thể mãi mãi có được diễm tâm hỏa. Để thực sự có được loại hỏa diễm này cần phải có được tâm hỏa, một, rồi điều này tương đương với việc mình có thể sinh ra một ngọn lửa vậy. Một phần trung tâm, quan trọng của ngọn lửa. Diễm tâm hỏa ở trước mắt là để cho người bình thường hấp thu. Chỉ có hấp thu được càng nhiều, sau này luyện chế đan dược mới càng dễ dàng hơn. Không có người sẽ chê số lượng quá nhiều, đại đa số luyện đan sư đều có thể chứa đựng rất nhiều ngọn lửa này, đáng tiếc số lượng có hạn, không thể một mực ở chỗ này hấp thu. Như vậy, Ngô Hiên tiểu hữu cứ ở ngay chỗ này hấp thu a. Ba ngày sau ta sẽ tới tìm ngươi. Hy vọng trong đoạn thời gian này, ngươi cố gắng hết sức hấp thu nhiều một ít a, bỏ lỡ cơ hội lần này. Sau này cũng không biết bao giờ mới có cơ hội vào được. Tạ Lăng Đan Vương cười nhạt một tiếng, quay người rời đi, để lại Ngô Hiên một mình một người. Ầm ầm một tiếng, sau khi Tạ Lăng Đan Vương đi ra ngoài, cửa lớn ầm ầm đóng lại, nhốt Ngô Hiên một mình một người tại bên trong. Tạ Lăng Đan Vương vừa mới đi ra ngoài, nụ cười còn đọng trên mặt nhanh chóng biến mất, lập tức chuyển biến thành biểu lộ lạnh lùng. Bởi vì người đứng ở trước mặt hắn chính là Tô Nguyên. Sư phụ! Đệ tử thua, Tô Nguyên hổ thẹn nói. Tạ Lăng Đan Vương nhẹ gật đầu, vừa đi vừa nói chuyện, không sao, Ngô Hiên này quả thực vượt qua dự liệu của ta. Ngươi thua bởi hắn cũng là hết cách rồi, nhưng nếu hoàn toàn thi triển hết bản lĩnh, hắn chắc chắn không địch lại ngươi. Hơn nữa, mặc dù diễm tâm hỏa đối với ngươi cũng có chỗ tốt, nhưng tác dụng cũng không phải rất lớn. Điều quan trọng nhất là phải tập trung vào di tích. Nói đến đây, trên mặt Tạ Lăng mới dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng nhìn kỹ lại không phải nhẹ nhàng thân thiện như trước mà ngược lại có chút dữ tợn. Tô Nguyên lộ ra ánh mắt rét lạnh nói, đúng vậy. Di tích mới thực sự là quan trọng nhất đấy. Chính thức có thể nắm bắt di tích trong tay cũng chỉ có đệ tử. Hắn nhịn không được cười lên, tự như cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Tuy nhiên ta cũng không nói cho tiểu tử kia phương pháp hấp thu diễm tâm hỏa. Chờ lúc hắn suy nghĩ ra phương pháp cũng không biết đã qua bao lâu. Diễm tâm hỏa này, hắn nhất định hấp thu không được bao nhiêu. Tạ Lăng lại cười cười. Sư phụ quả nhiên có thủ đoạn. Chỉ là dù chúng ta cho hắn hấp thu hết diễm tâm hỏa này thì có sao? So với những thứ trong di tích thì chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Tô Nguyên nở nụ cười. Tự như đang nói đến một chuyện không có ý nghĩa gì. Diễm tâm hỏa trong mắt hắn như đã trở thành một đống cặn bã. Lần này tiến vào di tích, ngươi không để cho ta thất vọng. Nếu như cần thiết, tự ngươi hiểu. Tô Nguyên chém đinh chặt sắt nói, ta nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Di tích này nhất định là của ta. Khi tiến vào có bao nhiêu người, lúc đi ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ còn lại một mình đệ tử rồi. Rất tốt. Ngươi đi điều trị một chút đi. bổ sung tiêu hao lúc trước. Tạ Lăng Đan Vương nhẹ nhàng phất phất tay. Ngay từ đầu khi bọn hắn đứng chung một chỗ, hắn đã bày ra màn cách âm. Hiện tại bị hắn giải trừ. Lần nói chuyện này cũng chỉ có hai người bọn họ biết rõ mà thôi. Ngô Hiên đang ở phía trên Diễm Tâm Hỏa, không ngừng nhìn xuống thăm dò, muốn nhìn một chút cuối cùng đến tột cùng có cái gì ở dưới đó. Bởi vì ngay lúc hắn vừa mới bước vào, hỏa linh chi tâm trong cơ thể đã không ngừng nhảy nhót, thậm chí muốn phá thể mà ra, nhảy vào trong hố sâu này. Ngô Hiên cũng không dám cam đoan nếu mình nhảy xuống hố có thể bình an vô sự hay không. Diễm Tâm Hỏa này rất có thể sẽ không giống như lúc trước hắn nhảy vào nham thạch nóng chảy, nhiệt độ vượt xa nham thạch nóng chảy lần trước. Nếu hắn manh động nhảy đi dưới, không cẩn thận một cái đến cả hài cốt cũng không còn, trực tiếp đi đầu thai thì cũng thật khôi hài rồi. Ba ngày sau Tạ Lăng mở cửa ra lại phát hiện bên trong trống trơn không có ai sẽ khiến toàn bộ mọi người trợn tròn mắt. Phía dưới đến tột cùng an toàn sao? Do dự một lúc, cuối cùng hắn vẫn quyết định ngồi xếp bằng ở biên giới, bắt đầu hấp thu Diễm Tâm Hỏa. Dưới sự điều động của hắn, hỏa linh chi tâm thập phần nhẹ nhõm rút hỏa diễm ở phía dưới lên. Ngọn lửa nhanh chóng trào vào hỏa linh chi tâm, không có chút khó khăn nào. Phản phất như Diễm Tâm Hỏa là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn bị kéo lên. Căn bản không tồn tại việc Ngô Hiên phải suy nghĩ tìm ra phương pháp hấp thu như Tạ Lăng Đan Vương nói. Nhưng nếu Ngô Hiên không có hỏa linh chi tâm, hắn thực đúng là cần chậm rãi tìm hiểu làm sao để hấp thu, thu phục Diễm Tâm Hỏa này như thế nào. Hỏa linh chi tâm thuộc về linh hỏa, nó có thể đơn giản thu phục ngọn lửa này cũng là chuyện đương nhiên. Đây là chỗ tốt mà Diễm Tâm Hỏa mang tới sao? Cảm giác cũng không tệ lắm. Sau khi hấp thu được một lúc, Ngô Hiên rõ ràng cảm giác linh lực của mình đang từng bước tăng lên. Thông qua hỏa linh chi tâm hấp thu, cũng có nhất định linh lực truyền đến trong kinh mạch của Ngô Hiên. Để hắn nhận lấy không ít chỗ tốt. Đồng thời, hỏa linh chi tâm cũng trở nên càng ngày càng đỏ bừng, chứng tỏ Diễm Tâm Hỏa này cũng mang tới không ít chỗ tốt cho hỏa linh chi tâm. Vốn Ngô Hiên muốn cứ tiếp tục hấp thu như vậy cho đến hết 3 ngày, nhưng đột nhiên hắn lại cảm giác được trong cơ thể trở nên bạo loạn. Nguyên nhân của vụ bạo động này không phải xuất phát từ hỏa linh chi tâm, mà lại là từ phần thế hồng liên vốn đang ngủ say dưới hình dạng hạt sen kia. Không đợi hắn nghĩ nhiều, khỏa phần thế hồng liên đã từ trong cơ thể hắn chui ra, trôi nổi bồng bềnh trước mặt hắn, tản ra ánh sáng màu đỏ chói mắt. Hình dáng của nó cùng trước kia không có gì khác biệt. Vẫn như trước là hạt sen màu đỏ, chỉ là không ngừng run run, tự như đang chờ mong thứ gì đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Hiên vừa thắc mắc lầm bầm lầu bầu một câu, hồng liên trước mắt đã vèo một tiếng, trực tiếp chạy xuống dưới hố, biến mất trong ngọn lửa nóng bỏng. Chương 190, Diễm Tâm Hỏa Tinh. Phần thế hồng liên hóa thành hạt sen, lập tức bay vọt về phía hố sâu, biến mất trong biển lửa của Diễm Tâm Hỏa. Ngô Hiên đầu choáng mắt hoa rồi. Ngô Hiên sợ đến run rẩy, cẩn thận tiến lên vài bước đến sát miệng hố. Hắn không biết phần thế hồng liên bị cái gì hấp dẫn mà lại chủ động nhào xuống như vậy. Nếu nó không quay được về, chính mình sẽ thua lỗ lớn. Đây chính thứ có thể so với bảo vật đỉnh cấp A. Mất đi phần thế hồng liên sẽ làm Ngô Hiên bị tổn thất thật sự là rất lớn. Hắn rốt cuộc không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lấy dao gọt từ trong túi trữ vật ra. Nghiêng thân trượt xuống thành hố. Dao gọt sắc bén để lại trên thành hố cứng trắng bằng sắt một vết cắt, giúp cho tốc độ trượt xuống của hắn tạm chậm lại. Hắn tuyệt đối sẽ không bay xuống. Nếu cứ thế bay thẳng xuống, nói không chừng Ngô Hiên sẽ trực tiếp biến thành bánh thịt. Dù sao cái hố này cũng sâu đến mức không thể thấy đáy bộ, cứ như vậy trực tiếp nhảy đi xuống. Nói không chừng sẽ thực sự trở thành bánh thịt rồi, hắn cũng không có tự tin đến mức tự cho là mình thân thể mình mạnh đến nỗi rơi từ độ cao vài trăm mét xuống mà không có vấn đề gì. Nếu như hắn đạt tới hư linh kỳ, thậm chí là linh vương kỳ, vài trăm mét không phải vấn đề gì quá lớn rồi, nhưng cấp độ tiêu chuẩn để có thể phi hành ít nhất cũng là hư linh kỳ. Nhưng mà hư linh kỳ cũng chỉ có thể phi hành một thời gian ngắn mà thôi. Linh vương kỳ sẽ bay được lâu hơn một ít. Nhưng linh lực tiêu hao không thể nghi ngờ là cực lớn đấy. Tuy nhiên, một số viễn cổ tộc lại không cần lo lắng về phương diện này. Người nào có cánh đều có cánh phi hành, không cần lo lắng vấn đề linh lực tiêu hao phúc nhiều. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng không phải tất cả viễn cổ tộc đều có cánh để bay đấy. theo hắn dần dần xâm nhập xuống. Nhiệt độ phía dưới dần dần tăng lên, ngọn lửa của diễm tâm hỏa hỏa thi nhau đập lên người hắn, không ngừng hướng lên trên. May mà hắn có hỏa linh chi tâm mới không bị ngọn lửa này làm bỏng. Thấy thế, Ngô Hiên thở phào một hơi. Xem ra hỏa linh chi tâm này vẫn có sức miễn dịch đối với lửa, chỉ có thể nói rằng bề mặt diễm tâm hỏa tạm thời không tạo thành tổn thương lớn với mình. Hắn sẽ không tự đại đến mức cho rằng hỏa linh chi tâm có thể tuyệt đối miễn dịch tất cả loại lửa. Nếu gặp phải ngọn lửa mạnh hơn một chút, e rằng hắn không chịu được rồi, còn hỏa diễm bình thường. Hắn chắc chắn có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Giống như gặp phải người tu luyện có thuộc tính hỏa, chỉ cần tu vi chênh lệch không quá lớn, hắn có thể chống đỡ được công kích thuộc tính hỏa mà đối phương thi triển ra một cách dễ dàng. Nếu đối phương có thuộc tính hỏa cường đại, vậy thì hắn hoàn toàn bó tay rồi. Không những không chịu được ngọn lửa cường đại, mà còn không chịu được cả linh lực hùng hậu của đối phương. A Ngô Hiên không ngừng dùng tốc độ không nhanh không chậm trượt xuống, nhiệt độ cũng ngày càng tăng lên. Ngô Hiên nhìn thấy trước mắt chỉ là một biển lửa, quanh thân lập tức bị diễm tâm hỏa bao trùm. Không nhìn thấy bất kỳ đồ vật đặc biệt nào ở xung quanh. Rốt cục, sau khi chậm rãi leo xuống khoảng vài phút, dưới chân hắn cảm nhận được bị cản trở, hắn ngừng lại. Khi hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện mặt đất dẫm phải đúng là những tinh thạch màu lửa đỏ, như thể trên mặt đất phủ kín đá thủy tinh màu đỏ. Điều khác biệt chính là những đá thủy tinh này có nhiệt độ cực cao. Hai bàn chân của hắn được hỏa linh chi tâm bao bọc nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy nóng rực. Cũng may thân thể của hắn là băng linh thể, vì vậy có thể triệt tiêu sức nóng khủng bố bực này. Làm người ta ngạc nhiên nhất là đến dưới đáy hố lại không hề nhìn thấy ngọn lửa nào. Khi ngẩng đầu lên lại có thể chứng kiến hỏa diễm ở trên không trôi bồng bềnh. Dường như là do những tinh thạch màu đỏ này đã đưa ngọn lửa lơ lửng trên không, dù sao hiện tại cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Phóng mắt nhìn ra bốn phía, tất cả đều là từng mảnh tinh thạch màu đỏ, nhiệt độ cực kỳ cao. Ngô Hiên còn có thể cảm giác được một luồng linh lực nóng rực bay lên, làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Nhìn khắp xung quanh, ngoài trừ một mảnh tinh thạch màu đỏ này ra đã không có vật gì khác rồi, không gian xung rất rộng rãi, giống như đã được người đào rỗng ở phía dưới một khoảng lớn. Sau đó dựa vào nền móng này, ở phía trên thành lập ra đan sư tháp, cung cấp cho mọi người hấp thu diễm tâm hỏa. Người có thể tại phía trên nơi này xây dựng kiến trúc có thể coi là thần nhân. Dù sao ở đây nóng bức như vậy, nếu không có tu vi cường hãn hoặc là có bảo vật gì, sẽ rất khó có thể ở lại chỗ này lâu dài đấy. Đến bản hắn mặc dù có được hỏa linh chi tâm cũng đều cảm thấy có chút cố hết sức. Xem ra phía dưới này không có có bảo vật gì rồi, vẫn là tìm kiếm phần thế hồng liên quan trọng hơn. Thật ra hắn vẫn mong tìm thấy được đồ tốt gì đó ở dưới này. Hiện tại xem ra thứ tốt đúng là có thật. Đó chính là những tinh thạch màu đỏ bị hắn dẫm ở dưới mặt kia. Đáng tiếc với hắn mà nói, những thứ đó không có gì tác dụng gì cả. Hiện tại hắn chỉ muốn yên ổn hấp thu diễm tâm hỏa ở đây, dần dần tăng lên tu vi của mình thôi, như vậy cũng đã đủ rồi. May mà nơi đây cũng không quá lớn. Sau khi tìm kiếm một lát, rốt cục tại một góc vắng vẻ, hắn tìm thấy khỏa phần thế hồng liên này. Màu sắc của nó thật sự là quá giống màu của những tinh thạch dưới chân. Nếu không phải vì nó phát ra ánh sáng màu đỏ độc nhất, hắn thật đúng là khó có thể tìm ra thứ này rồi. Lúc này, hắn nhìn thấy khỏa hồng liên như được khảm nạm tại bên trong một tinh thạch màu đỏ. Xuyên thấu qua tinh thạch đỏ trong suốt, rõ ràng có thể thấy được một dòng chất lỏng đang không ngừng dũng mãnh lao vào bên trong hạt sen. Ngô Hiên lập tức hiểu ra. Thì ra phần thế hồng liên nhắm vào năng lượng bên trong tinh thạch màu đỏ này. Vì vậy mới nhanh chóng lao xuống điên cuồng hấp thu. Lần trước, đại trưởng lão Nguyệt Linh tộc, Nguyệt Hồn đã từng nói qua, phần thế hồng liên hóa thành hạt sen là hiện tượng nó đang thành thục. Chỉ là từ lúc đấy đến giờ vẫn không có phản ứng gì. Hiện tại Ngô Hiên cảm giác phần thế hồng liên muốn chính thức thành thục, khôi phục hình thái có linh trí. Muốn điên cuồng hấp thu những năng lượng thuộc tính hỏa này. Nếu không nó cũng sẽ không bất ngờ thức tỉnh. Trực tiếp lao xuống hấp thu năng lượng trong tinh thạch màu đỏ này rồi, hơn nữa, hạt sen đỏ này lại còn hùng hục điên cuồng hấp thu, làm cho hắn cảm giác được linh lực thuộc tính hỏa xung quanh dường như đang dần dần trở nên mỏng manh. Thậm chí ngay cả biển lửa diễm tâm hỏa lơ lửng trên đầu hắn cũng bắt đầu dần dần co lại. Khẩu vị của phần thế hồng liên thật sự là khủng bố. Cứ tiếp tục hấp thu như vậy, chẳng phải sẽ làm cho toàn bộ ngọn lửa diễm tâm hỏa ở đây đều rút rồi hả? Có khả năng nó còn rút đi hết năng lượng của những miếng tinh thạch màu đỏ là hạch tâm sinh ra diễm tâm hỏa này ấy chứ? Đến cùng là cái gì? Ngô Hiên cúi xuống, cẩn thận dò xét những tinh thạch màu đỏ vô cùng cứng rắn này. Hắn phát hiện chúng rất đỏ, mặt ngoài còn chảy xuôi một tầng sáng rọi, giống như bên trong tinh thạch có chất lỏng gì đó đang chuyển động. Điều này để cho hắn nhìn không được thò tay ra vuốt ve một viên tinh thạch. Vừa mới động vào, Ngô Hiên bỗng sợ run lên, một tin tức chảy vào trong đầu hắn. Diễm tâm hỏa tinh. Diễm tâm hỏa tinh. Trong mắt Ngô Hiên hiện lên một mảnh vui mừng. Không ngờ hắn lại có thể đọc được thông tin của mảnh tinh thạch màu đỏ trên mặt đất. Như vậy chứng tỏ tinh thạch màu đỏ này thuộc về một loại linh dược. Tay của hắn chỉ có thể phân biệt vũ kỹ cùng linh dược, còn lại không phân biệt được rồi. Lúc này, trên tay hắn tản mát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt, bắt đầu tăng thêm linh lực đi nhận dạng tinh thạch màu đỏ. Phân tích một hồi lâu, Ngô Hiên mới thở ra. Thứ này gọi là diễm tâm hỏa tinh, có thể coi là một loại tinh thạch không tệ. Không những có thể sinh ra diễm tâm hỏa, mà còn có thể dùng để luyện đan. Đây thuộc về một loại linh dược mạnh, chủ yếu dùng để luyện chế một loại đan dược cuồng bạo, cũng có thể dùng để luyện chế những loại đan dược khôi phục khác. Tác dụng có thể nói là rất đa dạng. Thuộc về linh dược ngũ phẩm tương đối trân quý. Dưới này có nhiều như vậy, có thể nói một khoản tài sản lớn rồi, đổi lại là những tông môn bình thường hoặc là gia tộc khác nắm giữ số lượng này nhất định sẽ đưa tới họa sát thân. Nhưng đan sư sở hữu đống diễm tâm hỏa tinh này lại không có bất cứ vấn đề gì rồi, chỉ là hắn không nghĩ tới thứ này lại là một loại linh dược, có thể dùng để luyện chế đan dược. Cũng có nghĩa là có thể dùng để nấu ăn.